Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu vô tham. Sở hữu vô tham nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, là những cái sở hữu mà khi cái tâm thiện lành của chúng ta phát sanh lên, rồi 19 sở hữu tịnh hảo này có mặt. Và nếu trong cái đời sống chúng ta hàng ngày mà chúng ta tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện lành của chúng ta có mặt, thì những cái sở hữu tịnh hảo này nó sẽ có mặt cùng một lúc là 19 sở hữu. Cho nên chúng ta lần lượt khảo sát từng cái sở hữu một để chúng ta biết cái giá trị lớn lao của nó trong đời sống của chúng ta. Cũng như trong nhiều năm qua đó, thì khi chúng ta học thì chúng ta cũng đã khảo sát qua tất cả các cái tâm, từ những cái tâm mà nó làm cho cái đời sống của chúng ta đau khổ và bất an, đó là những cái tâm mà thuộc về đó tham, sân và si. Những cái tâm mà nó đưa đến cái sự bình an, sự tốt đẹp của chúng ta là các cái tâm thiện lành này. Và chúng ta cũng đã khảo sát những cái tâm mà gọi là sở hữu tợ tha, nó thuộc về tất cả các cái tâm này. Tức là khi một cái tâm nó khởi sanh lên, một cái tâm khởi sanh lên thì cái cấu trúc cơ bản của nó bao giờ nó cũng có 7 thành phần. Bắt buộc những cái thành phần cơ bản này là bắt buộc phải có. Phải có 7 thành phần. 7 thành phần đó chính là 7 cái sở hữu biến hành nó nằm ở đây, tức là 7 sở hữu tợ tha biến hành. Thì tối thiểu một tâm khởi lên thì đều có 7 sở hữu biến hành này, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Quý vị có thể nghe lại từng cái phần mà sư cô đã giảng rồi để biết xúc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, tư là gì, nhất hành là gì, mạng quyền là tác ý là gì, nó có mặt trong cái đời sống chúng ta hàng ngày ra sao. Bởi vì đây là những cái sở hữu tâm mà chúng ta không phải đó, chúng ta chỉ học trong lúc chúng ta nghe bài giảng, mà khi chúng ta khảo sát chúng ta sẽ thấy nó khởi lên rõ ràng và nó có mặt trong tất cả các tâm. Thì như hạn vậy, bất cứ phút giây nào một cái tâm mà thiện hay là cái tâm không thiện khởi lên thì đều có đầy đủ 7 cái sở hữu căn bản này. 7 sở hữu này nằm đây. Và cái 7 cái sở hữu này đó, nó có một cái đặc điểm chung của nó là khi mà chúng ta tái sanh bất cứ một cái cảnh giới nào, trừ ra cái cảnh giới gọi là vô tưởng ra đó, còn tất cả những cái cảnh giới mà có tưởng đó, thì 7 cái này nó không có thiếu sót cái nào cả. Và cái mà nó chở đi trong cái tâm thức chúng ta đó là cái sở hữu tưởng này. À, nó làm nên một cái kinh nghiệm từ vô lượng kiếp cho tới nay. Một cái sở hữu tư, nó tạo nghiệp, và tưởng nó ghi nhận như vậy đó. Thành ra cái cách thức của nó tạo nghiệp, nó làm nên một cái tập khí ở trong tâm chúng ta đó, thì nó in hình ở đây, nó đầy đủ hết. Dẫu chúng ta có thai hình đổi dạng, tức là có xả bỏ cái xác thân này để mang một cái xác thân mới, xác thân đó là súc sinh các loại, hay là xác thân đó nó nằm trong ma giới, nằm trong quỷ khổ, nằm Atula, kể cả địa ngục, nó vẫn có đầy đủ bài danh. Và đương nhiên chư thiên cũng có, chư thiên các cấp cũng đều có hết, không có một người nào không có. Và như vậy đó, chúng ta chở theo những cái ký ức từ trong tiền kiếp cho tới bây giờ. Như vậy những cái tập khí đó, nó ghi từ trong cái sở hữu tưởng và sở hữu tư, và nhất là những cái cảm thọ thuộc về thọ lạc, thuộc về thọ khổ, thuộc về thọ xả, nó cũng được ghi nhận nơi sở hữu tưởng này. Và những cái đó nó cũng đi từ vô lượng kiếp cho tới cái thời điểm này, và nó tiếp tục. Mặc dù là tất cả các tâm trong sát na sinh lên rồi diệt, nó chỉ có một sát na thôi, nó sinh lên rồi nó diệt, diệt tức thời trong một sát na, rồi nó lại sinh lên rồi nó diệt. Nhưng mà nó kế tục, nó kế tục này, cái điểm giao tiếp giữa hai cái dòng này này là khi cái thứ nhất mà nó chết đó, thì nó được chuyển vào cái mới. Cũng giống như đây là chúng ta thắp một cái ngọn đèn cầy này, thì chúng ta đã để hai cái đèn cầy, nó mồi cái đèn cầy này, thì cái đèn cầy này nó tắt, nhưng mà những cái gì thuộc về cái bản thể của lửa nó đi tiếp tục. Nhưng mà cái ngọn đèn của cái đèn cầy mới này đó không thể là cái đèn cầy cũ, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái đèn cầy mới này nó có tiếp nhận cái cũ để chuyển vào cái mới. Rồi sau đó thì chúng ta đã mồi qua một cái cây đèn cầy mới nữa, cây đèn cầy mới nữa, mới nữa, mới nữa, mới nữa, thì nó vẫn chở đi cái bản thể về lửa của nó, nhưng mà nó thay đổi. Thì mỗi một cái sát na trôi qua, mỗi một cái giờ phút trôi qua, mỗi một cái kiếp sống kết thúc để rồi nối kết chỉ trong một sát na. Nhớ là chỉ trong mỗi sát na, thì những cái hoạt động của tưởng, của tư, của này, nó ghi nhận hết tất cả những cái điều tốt hay xấu. Thành ra khi mà chúng ta nói về những cái tâm mà nó mang đến những cái hậu quả đau khổ chúng ta đó, thì những cái phần mà sở hữu tưởng và sở hữu tư mà nó nằm trong cái sở hữu biến hành của 13 sở hữu tự tha này đó, thì những cái mà nó thuộc về cái sự bất hạnh, sự đau khổ chúng ta đó, thì khi nó khởi sanh đó, nó mang theo đầy đủ cái si phần này. Si phần này tức là si vô tàm, vô quý, phóng dật. Như vậy khi một cái pháp bất thiện phát sanh, thì bao giờ cũng vậy, nó có đầy đủ cái sở hữu biến hành của nó, đó là si phần. Có bốn cái: si vô tàm, vô quý, phóng dật. Còn khi mà một cái pháp thiện khởi lên thì nó được 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, chứ không phải một. Vậy thấy chưa? Nhưng mà chúng ta đó không có để ý đến nhiều về cái việc chúng ta tạo điều kiện cho cái tâm của chúng ta đó có những cái trạng thái thuộc về thiện nó khởi sanh. Cho nên khi chúng ta biết cái con đường tu tập thì chúng ta sẽ để ý, để chúng ta biết chúng ta tạo điều kiện cho cái thiện này nó phát sanh. Cho nên trong cái cách thức mà Đức Phật đã chỉ chúng ta một cái công thức, để chúng ta theo đó, theo cái công thức đó mà hàng ngày chúng ta hành trì, để chúng ta làm cho cái tâm linh chúng ta tiến hóa. Thì Đức Phật nói cái gì? Thứ nhất là bố thí, hạnh bố thí cúng dường, đặc biệt là phục vụ. Cái thứ hai là giới, chúng ta trì giới, chúng ta hành giới. Rồi cái thứ ba là tu thiền định, và cái thứ tư là thiền tuệ. Thì thường thường người ta nói gọn đó là giới định tuệ. Giới định tuệ có nghĩa là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo thì có ở đâu? Có trong tâm của bậc thánh và Phật. Và bát chánh đạo có ở đâu? Bát chánh đạo có trong tâm của tất cả chúng ta đây, nhưng nó yếu, nhưng mà nó rời rạc, chứ không phải chúng ta không có. Cho nên chúng ta có một cái tiềm năng là có thể làm cho cái bát chánh đạo này nó mạnh mẽ và nó rực rỡ trong tâm của chúng ta. Đó, cái con đường tu tập là rõ ràng. Cho nên khi mà nói là mình hành cái hạnh bố thí, cúng dường, phục vụ, thì mình thay đổi suy nghĩ một chút thôi. Nhiều người nói là đâu có tiền đâu mà bố thí, đâu có tiền đâu mà cúng dường, nhưng mà có hạnh phục vụ. Trước đây mình đi làm, mình nghĩ là mình đi làm để mình lãnh lương, mình nghĩ mình buôn bán để kiếm lời sanh sống. Bây giờ mình là người Phật tử, mình biết rồi, mình thay đổi suy nghĩ. Mình đi làm là bởi vì đây là cái mình nhận thức rõ rằng đó, mình mang ơn của xã hội. Bây giờ nhiều khi mình có dàn khối đây mà không có đổi được gạo thì cũng phải chết đói thôi. Chiến tranh thì quý vị đã thấy rồi, khi mà chiến tranh xảy ra đó thì cái hạt gạo nó quý hơn vàng. Bởi vì có khi có vàng trong tay mà không có gạo để đổi lại, hoặc là khi bị thương chỉ cần thuốc thôi mà bây giờ chất đầy một tủ vàng, không có thuốc cũng chết. Cho nên tất cả chúng ta đều thấy rằng là chúng ta sống trong một cái mối quan hệ xã hội hết sức là thân thiết với nhau. Là đó, mỗi người trong cái phạm vi của mình đó, mà đóng góp hết cái năng lực của mình với cái suy nghĩ rằng là mình đi làm việc để mà mình đền ơn đáp nghĩa cho xã hội, cho tất cả những cái người có mặt trên cái thế gian này mà tạo nên cái lợi ích của cái đời sống thế gian này. Thì khi mà mình hành cái hạnh phục vụ đó, trong cái năng lực của mình để đóng góp và vào trong cái xã hội và đền ơn cho xã hội, thì cái đó là phước báo. Và khi cái phước báo đó thì đương nhiên khi chúng ta làm với cái tâm vậy thì cái chỗ sanh chúng ta là chúng ta sẽ có cái đồng lương hoặc là có một cái lợi tức. Nhiều người mà ở Việt Nam mình nói rằng là buôn bán thì khó mà giữ giới lắm, giữ giới vẫn được, vẫn tốt như thường. Mình bán món này nhiều nói nhiều, ai không mua thì thôi. Tất cả những cái sự mua bán này đó, cái lợi ích của mình có được do phước của mình, không phải do mình dùng cái lời nói của mình, dùng cái tâm điên đảo của mình để mà mình tráo qua trộn lại để mình kiếm lời. Thưa quý vị, cái phần thặng dư mà không phải do phước báo mình, mà cái phần thặng dư này do cái tâm điên đảo của mình mà nó tráo qua, nó trộn lại đó, để mà nó lừa người ta để lấy tiền đó. Cái phần đó khi quý vị thu cái đồng tiền vô, quý vị đếm đã mệt rồi đó, nhưng mà lúc ra nó chống nạnh thế này, nó đi qua bằng tai nạn của mình, bằng tai nạn của những người thân của mình, bằng bệnh tật của mình, bằng rất nhiều ngõ đi ra rất là đau đớn. Cái đó phải nhận thức cho ra. Không nhận thức cho ra thì chúng ta không thấy được cái giá trị của cái hạnh phục vụ, khởi đầu cho con đường tu tập mà chúng ta sẽ phải đi vào cái con đường tốt đẹp nhất là chúng ta trì giới và chúng ta hành dẫn. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta chỉ cần tác ý rằng công việc chúng ta làm hàng ngày đây, giờ đây không phải chúng ta làm để mà phục vụ cho ông chủ, không phải vậy. Mà đây chúng ta đền ơn xã hội, chúng ta phục vụ cho cái cộng đồng xã hội trên thế gian của chúng ta. Bởi vì con đường thế gian là con đường chúng ta phải luân hồi, chúng ta phải đi tới đây lui, cho nên chúng ta phải trồng cây cho bên vệ đường có bóng mát. Bởi vì chúng ta đi qua đi lại, trồng cây đó là gì? Chúng ta trồng cái cội phước, gieo cái phước điền trên con đường chúng ta đi, để mát mẻ cho chính thân mình, để dọc đường đó chúng ta không đói, không khát. Bởi vì những cái cây này nó sẽ trổ quả, nó sẽ làm nên bóng mát trong cái đời sống chúng ta. Đó là tất cả những cái phước thiện lành chúng ta gieo được khi chúng ta nhận thức ra rằng đó là chúng ta có bố thí, chúng ta có cúng dường, chúng ta có hành hạnh phục vụ. Và hạnh phục vụ này không phải chỉ nằm trong phạm vi đi kiếm tiền sanh sống, mà ngay cả trong gia đình của chúng ta, chúng ta săn sóc cái nhà cái cửa cho sạch sẽ, săn sóc cái người thân của chúng ta, chăm lo hiếu hạnh đối với ông bà cha mẹ, tròn bổn phận làm chồng làm vợ, tròn bổn phận làm con, vân vân. Thì tất cả những cái đó chúng ta hành cái hạnh phục vụ thì chúng ta có phước. Và khi quý vị thay đổi đi, quý vị hành cái hạnh phục vụ đổi khác đi, Chúng ta làm đây không phải là vì yêu thương cái người hôn phối chúng ta, cũng phải là vì yêu thương cái máu mủ ruột thịt của chúng ta, mà chúng ta làm đây là bởi vì tất cả những người sống với ta đây, nhắc lại một lần nữa, nó là quả của ta. Ngày hôm nay có phước đó thì vui vẻ với nhau, mà ngày mai đó khi nó kích động một ngày một chút, ngày một chút đó, thì khi mà cái quan trái nó khởi sanh lên rồi đó, thì chính cái chỗ đó là làm cho ta cực kỳ đau khổ cho ta. Và chính vì cái chỗ đó là con đường thoái đọa của ta nằm ngay cái chỗ đó. Cho nên chúng ta thay đổi để mà hành hạnh phục vụ thì mọi việc nó sẽ nhẹ hơn. Và cái này là chúng ta sẽ qua tới cái phần số 3. Đó là cái phần đó gọi là thành tựu của vô tham. Cái thành tựu của vô tham chúng ta có thể nói rất là ngắn tắt thế này, là nó không bám víu. Không bám víu vào cái gì? Không bám víu vào tự ngã. Không bám víu vào tự ngã thì cũng có nghĩa là không bám víu vào cái gì mà ta gọi là ta hoặc là tôi đây, là của tôi đây. Khi chúng ta hành hạnh phục vụ với những người thân yêu của chúng ta, sống cùng trong cái gia đình đây, trong cái gia quyến, trong quyến tộc đây, chúng ta hành cái hạnh phục vụ thì chúng ta sẽ phát sanh được cái vô tham. Cái vô tham này gọi là hai nhánh. Cái thứ nhất là khẳng định cái tôi của mình. Cái thứ hai nữa là những cái thuộc về của tôi. Cho nên đó là cái khi mà chúng ta thân huệ mạng chung á, thì cái giờ cuối cùng, cái lúc mà chúng ta ra đi đó, thì cái giờ đó đó có khi những cái khác đã giải quyết xong hết rồi. Nhất là những cái đó thuộc về của ta, thuộc về của tôi. Thí dụ đây là cha mẹ của tôi, anh chị em của tôi, đây là quyến thuộc của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là con cái của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi, vân vân, tất cả những cái thứ đó. Có những người có thể buông được, có thể tập lần để buông được. Và khi quý vị hành cái hạnh phục vụ, nhằm cái mục đích của nó là sao? Để quý vị sống với người thân yêu của mình đó chí tình chí nghĩa, nhưng không dính mắc. Còn nếu không đó, tất cả đều dính mắc hết. Nó dính mắc cho đến như vậy. Ngay những người gọi là cắt ái ly gia, tức là khi đi tu rồi đó, là coi như ít có nhớ nghĩ đến người nhà, mà nhớ nghĩ đến cái người thân của mình đó, nó cũng không có nặng lòng như trước nữa. Nhưng mà bây giờ nó nặng lòng với cái mới, nặng lòng với thầy mình, nặng lòng với huynh đệ mình, nặng lòng với lại Phật tử của mình, nặng lòng với hệ phái của mình, vân vân. Nó vẫn dính, nó dính bằng cách khác, nó chuyển cái đối tượng, nhưng mà cái chất keo ở bên trong nó không thay đổi. Cái khối keo này nó không thay đổi, nó chỉ là bây giờ nó nhả cái đối tượng này ra thì nó hít vào một cái đối tượng khác. Rất là khó bỏ. Hoặc là đang xây chùa xây chiền đó thì nó cũng dính vào. Và cái khi đó, hoặc là xong rồi đó thì coi như là không có ai săn sóc rồi lo lắng tất cả, thì cũng y như một người gia chủ dính mắc vào trong cái của mình. Nó vẫn dính đó. Và nó vẫn á, là đi vào con đường thoái đọa trước cái đã rồi tính sao. Nhưng giờ có người có thể vượt qua được cái điều đó, nhưng còn một cái điều không vượt qua được là cái tự ngã của mình. Cái thân mình, thân mình đây, cái thân thể của mình đây, cái sắc thân của mình đây, và mình nói là chính là mình. những cái gì nó nằm trong cái suy nghĩ, trong cái tình cảm, trong cái cảm xúc đây, mình nói là chính mình đây. Và hai cái đó nó phối hợp lại đó, nó chính là tôi đây, nó chính là cái ta đây, nó chính là cái ngã đây. Và mình giải không nổi. Khi mà nói rằng thân này không phải của tôi, thân này không phải là tôi, thì cái đó khó chấp nhận. Mà cho rằng những cái gì mà nó phát sinh lên trong cái đời đời sống nội tâm của mình á, thì không thể nào chấp nhận được rằng tất cả những gì trong nội tâm tôi không phải là của tôi. Nhưng mà rồi dần dần đó, khi mà chúng ta hành trì để cho cái thiện chúng ta không phải là phát sanh trong cái đời thường, mà cái thiện như lần trước nói với vị, cái vô tham nó không phải chỉ khởi sanh ở nơi cái tâm dục giới này, và cái tâm thiện dục giới này có trí, tức là khi quý vị học pháp thì quý vị biết, biết cái đó nhưng mà khó chấp nhận. Rồi đi tới cái hành trì đây, tu thiền định đây, thấy sáng ra được. Rồi đi tới cái thiền tuệ này đây là không còn mơ hồ nữa. Rồi bởi vì khi chúng ta học này, quý vị thấy đây cái dòng tâm thức nó hoạt động. Cái này là có nói về tổng quát rồi, và sắp tới sẽ giảng chi tiết cho quý vị thấy. Thì khi mà các căn của chúng ta đây, các căn chúng ta đây, mắt chúng ta đây tiếp xúc với cảnh này. Và khi mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh đó, khi mà cái sự tiếp xúc của nó đầy đủ, xúc nó đầy đủ, thì thức nó phát sanh. Cái này nó hướng về thì thức nó phát sanh. Và như vậy cái dòng tâm thức của nó hoạt động đây, không có ai điều khiển cả. Dần dần chúng ta sẽ học và phân tách cho kỹ, thì đứng về cái phương diện là cái tâm thiện có trí, nó phát sanh do nhờ trí văn, thì chúng ta sẽ biết. Nhờ trong cái hành trì để cho cái tâm chúng ta an định, thì chúng ta thấy nó rõ. Và khi nó mạnh nữa trong cái thiền Vipassana, thì chúng ta không mơ hồ nữa, thì chúng ta mới thoát ra. Thì vậy tất cả những cái tầng cấp đó đều nói trước với quý vị là từ một cái tâm thiện cho đến thiện trí ở nơi dục giới này đây, và đi đi đến những cái tâm thiện trong cái thiền định và tâm thiện nơi thiền tuệ, thì cái cấp bậc của vô tham từ đó mà nó mạnh mẽ hơn lên, nó không có gì khác cả. Thành ra bây giờ mà nói rằng là cái thành tựu của vô tham trong tâm chúng ta đó là không còn bám víu vào tôi, vào cửu tôi đó, yếu lắm. Có chứ không phải không có, nhưng mà rất yếu. Nên khi chúng ta học, chúng ta thấy biết, thì chúng ta sẽ lần lần nhận ra được. Vậy quý vị sẽ còn nhận ra được đó khi mà những cái gì đụng chạm tới mình, đụng chạm tới cái người thân của mình, thì bình thường là mình không có vui, mình lo lắng, mình rầu rĩ, hoặc là mình tức giận, mình nóng nảy, vân vân. Thì những cái trạng thái mà nó thuộc về bất thiện pháp đó, thì quý vị truy lại cho kỹ, truy lại, quý vị thấy nó không đi ra khỏi hai cái này, nó không đi ra cái tự ngã này. Trong cái tự ngã này nó dính một chùm đó, là ta và của ta, nó không đi ra khỏi cái chỗ đó bao giờ cả. Và khi chúng ta nhìn thấy nó chính mình, chúng ta khảo sát lại, chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì lần lần cái tâm chúng ta nó không bám vô. Cái thiện trí này nó giúp cho cái tâm tham mạnh hơn, thì nó không bám như trước nữa. Không bám như trước nữa. Còn nếu không đó, thì nó cứ bám hoài, nó cứ dính hoài. Còn mỗi lần chúng ta thấy vậy đó, giống như chúng ta gỡ nó một chút, mình vẫn hít vô, nhưng mà cái lực nó yếu một chút, rồi chúng ta lại gỡ ra, rồi lại hít vô, nhưng mà nó yếu một chút, nó cứ như vậy hoài, thì chúng ta mới tách lần. Bởi vì khi cái vô minh nó che khuất, thì chúng ta dán chặt nó vào, chúng ta đồng quá nó giờ, đồng quá nó, không chịu tách nó. Có một cái cô đó rất là tốt, người Phật tử rất là tốt, nhưng nó có cái bệnh ở trong tâm. Cổ tốt vậy, tự như cổ thấy ai đau bệnh hay cái gì đó, mà cổ biết rằng cái người đó có thể giúp được đó, thì cổ săn sái đi đó để mà nói với cái người đó là giúp giùm cho cái người này. Rồi cổ chịu cực khổ đưa cái người này tới gặp để cho bên này giúp đỡ bên kia chữa trị hay là làm cái gì đó tốt cho cái người này. Thì khi mà được cái lần thứ nhất vậy thì cái người mà bệnh nhân ở đây đó thì người ta nghĩ là để cho nó bớt phiền tới cái cô này, để cho cô này giúp người khác, thì người ta đi thẳng tới cái người thầy đó là người ta cứ thế thì chữa trị. Thì cổ cực kỳ tức giận, cổ không chấp nhận cái chuyện đó là cái người bệnh nhân này đó lần thứ hai đi tới cái người thầy này mà không qua cổ. Thì thấy giờ chưa? Tại vì sao? Cổ nghĩ cái ông thầy thuốc giỏi này là của cổ, do nhờ cổ mà người này mới là biết được cái ông thầy này chữa trị. Tại sao dám qua mặt cổ đi mà không báo cho cổ biết? Vậy thấy chưa? Cho nên một người rất tốt phát lên cái tâm giúp đỡ người ta, nhưng mà những cái ô nhiễm nó dính vào trong cái ta và cái của ta đó, làm cho những cái vết chàm đó trên cái phước báo của chỗ nó bị những cái vết chàm nó đóng dấu vậy. Mạnh đến như vậy chứ không phải vừa đâu. Hoặc là có người thế này, một cái bà mẹ chẳng hạn có con của mình rất là giỏi giang, thì những người khác tới mà nhờ con mình mà không qua mình là không được đâu. Làm khó làm dễ đủ có mọi cách hết. Mà bản thân bà này không phải là cái người đã làm khó người ta, mà chỉ cần nói bà một tiếng thôi, vui vẻ nói một tiếng thôi. Bác ơi, cho cậu bác sĩ này giúp cho cháu một chút nha bác, là bà hết mình luôn. Nhưng mà không nói cái câu đó làm khó à nghe. Cái người không phải xấu, nhưng mà vì những cái pháp ô nhiễm này nó bám chặt ở trong tâm không thể. Bởi vì cái cậu con trai này là tài sản của bà, là cái tài sản quý báu của bà, cho nên là không có được phép của bà thì không ai được quyền đó hưởng từ trong cái phước báo. Và cái này là cái để cho các cái cô mà khi lập gia đình đó là rất là khổ khi sống với một cái bà mẹ chồng như vậy. Bởi vì con trai của bà là tài sản của bà, nhất là khi mà cái người chồng của bà mất sớm mà bà ở vậy để mà nuôi con trai duy nhất của bà, không có một đứa con nào ngoài nó đó, thì quý vị cực kỳ khó khăn khi mà về sống trong cái gia đình đó. Mặc dầu là cái người mẹ chồng đó rất tốt, có thể sẵn sàng làm mọi thứ để cho con dâu hay là con trai đó không phải vất vả, nhưng đừng có mà thể hiện cái sự thương yêu con trai của bà trước mặt bà, không chấp nhận được đâu. Cho nên nó làm thành, nó hình thành một cái pháp ô nhiễm mà nó tạo nên một cái mối đau khổ đó. Sư cô biết một cái gia đình đó cho tới bây giờ đó, nó vẫn kéo dài cái sự đau khổ đó, đến độ cái người con trai của bà đã bệnh. Thôi ngài làm thinh không nói một câu nào cả. Bởi vì khi mà cưới vợ về đó thì bà nằm ngay cái cửa buồn đó. Rồi có khi bà không an tâm đó thì bà kêu con dâu ra ngủ với bà. Thành ra là cả một nhà nó bệnh hết. Mỗi người đó có những cái nóng nảy riêng của mình, mà nhất là cái người con trai cực kỳ đau khổ. Nên quý vị đừng có tưởng đó, coi thường cái này được đâu. Một chút ô nhiễm trong cái tự ngã của mình, mà nó nằm trong đâu? Nằm trong cái thang. Bởi vì nó dính mắc vào trong cái ngã. Đây, tham đây, tà kiến ngã mạn, ba cái chi phần của nó dính à, dính vào trong cái tự ngã. Và quý vị sẽ nhìn thấy những cái ô nhiễm này nó trải ra trong đời sống chúng ta cực kỳ vi tế, có mặt thường xuyên luôn. Nơi mình cũng hiện ra, mà nơi người khác cũng hiện ra. Chỉ có điều chúng ta không quan sát, chúng ta không thấy. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát, dạy chúng ta phải thấy những cái điều đó. Bởi vì chính chúng ta sẽ thiêu chột mình, chính chúng ta sẽ ngâm tẩm mình trong cái đau khổ lâu dài từ cái kiếp này qua kiếp khác không ra được, và cũng chính mình sẽ đưa mình ra khỏi cái vũng này đó khi mình thấy nó. Cho nên bây giờ chúng ta học, chúng ta hiểu, thì hàng ngày chúng ta hãy khảo sát, khảo sát nơi chính mình và khảo sát nơi người chung quanh. Nhưng cái khảo sát của một cái người Phật tử để thấy pháp đó, thì khi mình khảo sát không phải để mà tò mò trong cái chuyện gia đình người ta, không phải bêu ríu, không phải chỉ trích, không phải vậy. Tất cả những đó không phải là cái tâm quan sát và khảo sát, mà cái đó là cái ô nhiễm của ngã mạn. Khi mà nhìn thấy đó, cái người khác có một cái lỗi lầm hoặc là có cái vô minh đó, thì đó là cái món ăn tốt cho cái ngã mạn, làm nó khởi lên cái sự chỉ trích, cái sự chê bai, cái sự dè biểu, thì cái đó hoàn toàn không lợi ích, và cái đó không nên để khởi lên cái đó. Mà quan sát để thấy những điều chúng ta học đây nó hiển ra trong đời sống, và mình cũng sẽ khảo sát mình nữa để thấy nó hiển ra khách quan. Và tất cả những cái gì mà chúng ta khởi được cái thiện lành đó, khách quan đính thực, đích thực là khách quan, thì nó là vô thật. Cho nên khảo sát chính mình. Nên không phải chỉ có mình làm phước, bố thí, cúng dường, hành hạnh phục vụ chưa đủ đâu. Nó chỉ là có một cái năng lực á, đẩy những cái bất thiện thô tháo của mình ra khỏi thôi. Còn cái mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy đây này. Quan sát để thấy nơi mình, để thấy nơi những cái người khác còn dính mắc vào trong này nè, mà quan sát một cách rất là khách quan. Bởi vì sao? Nó chỉ thấy thôi. Quý vị cứ hình dung như quý vị làm cái người họa sĩ, thấy là vẽ ra thôi. Mà vẽ đây đó là cái nó gọi là khắc họa một cái chân dung, mô tả chính xác vậy thôi. Nhìn thấy rõ ràng, vẽ ra vẽ đúng như vậy, khắc họa được cái chân dung đó, thì cái cách thức làm của chúng ta như vậy đó, lần lần chúng ta sẽ có được những cái điều. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú số 91 đó, có nói thế này: như cái con thiên nga mà khi nó đi kiếm ăn hoặc là nó bơi lội ở hồ ao rồi đó, thì khi con thiên nga này nó cất cánh nó bay lên rồi đó, thì nó không có để lại một cái dấu vết gì trên cái mặt nước ao đó cả, không có. Không có một cái dấu vết gì trên cái ao đó cả. Cũng như cái con nhạn á, nó bay qua cái ngang trời nè, nó không để làm cái dấu vết gì ở trên cái bầu trời cả. Thì khi chúng ta sống trong cái đời sống đó, chúng ta không có nên lưu dấu một cái gì cả. Kinh Pháp Cú đó có nói thế này: bậc sống trong chánh niệm đâu còn dính mắc gì đến thí chủ, đến vật thí, đến liêu cốc hay chùa chiền. Bậc ấy như thiên nga vỗ cánh rời hồ ao, bay vút trên trời cao, còn vướng chi hồ ao. Trong khi đó đó, ở trong đời đó, thì chúng ta nói đó, làm trai đứng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Người ta muốn lưu lại tên tuổi, người ta muốn lưu lại một cái sự nghiệp trên thế gian này. Nếu mà đứng về pháp thế gian tốt, không có xấu. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh á, cái tốt ở bên ngoài, nhưng mà cái mà làm cho mình á ở mãi trong cái thế gian này, luân hồi mãi trong thế gian này đó, là nó giống như nó mọc cái rễ cái quá lớn trong thế gian. Cho nên là quý vị cứ theo dõi những cái việc mà các cái nhà ngoại cảm làm đó, càng ngày quý vị thấy vậy. Những người khi sống đó, mà người ta giỏi giang, người ta có chức, có quyền, có binh hùng tướng mạnh đó, thì những người đó khó siêu lắm, rất là khó siêu. Tại vì một người đang cầm binh cầm tướng đây, mà khi người ta chết như vậy ta không chấp nhận. Và những người mà dưới trướng người ta chết rồi, nó vẫn tụ lại. Cho nên mới gọi là chư binh, đó là chư binh. Rồi quý vị thấy ở trong cái thế gian không, ngay những cái người mà họ sống lang thang khó khăn á, nó cũng có một cái nhóm cầm đầu đó, nó gọi là chư âm, chư âm chư binh. Nó có cái băng của nó, nhóm của nó, những người này có cái thế lực của những người này. Cho nên ông siêu mà nhất là mình lập đình lập miếu để thờ, còn nếu không thờ đó thì cái nhóm đó nó phải sống làm sao đây? Bởi vì có những cái, có những cái, có những người thuộc về ma, thuộc về quỷ đó, sống nhờ cái phước báo của thế gian, cho nên mà mới lập cái đình đây, mới lập cái miếu đây thờ. Thì những người đó đó, họ coi đây là cái chỗ mà họ che chở, họ bảo bọc, thì bù lại đó dân làng phải cúng bái thì che chở cho được bình an. Vì thế hai cái thế giới nó kết hợp với nhau, thì nó như vậy vậy, nó bám rễ trong thế gian và nó không có đi ra được. Thành ra khi chúng ta là cái người Phật tử đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta ghé tạm trên cái trần gian này để mà là tạo nên cái phước để chúng ta bay đến một cái đất khác, rồi đến nơi khác chúng ta cũng ghé đó trong khoảng thời gian đó để mà nhận xăng dầu tốt nhất để ra được. Cho nên nếu mình dính mắc vào trong những cái gì mà thuộc về cái thế gian này, thứ nhất là trong gia đình của mình, cái thứ hai là trong cái xã hội mà mình có cái địa vị, có cái công danh sự nghiệp gì đó, thì những cái đó nếu mình muốn coi cái thế gian này mãi mãi là cái tổ ấm của mình đó, thì nó sẽ chôn chặt trong đó. Thì còn nếu không thì chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta mới thể tách rời được. Còn không dồn hết cái nỗ lực lao như một cái mũi tên bắn trong cái cuộc đời của mình đó, để mà thành tựu ở thế gian này, thì chúng ta nhớ rõ nha, tạo nên những cái thành tựu thế gian mà bằng con đường chân chính của mình, đó là phước báo, đó là điều tốt đẹp, không phải điều xấu. Nhưng nó vẫn còn dính chặt vào trong thế gian này. Còn khi mà chúng ta đã biết được như vậy thì chúng ta chỉ là hành hạnh phục vụ. Chức tước trên thế gian này, tài sản trên thế gian này, công danh sự nghiệp trên thế gian này, hãy coi nó là quả phước của chúng ta. Ăn được phần nào hưởng được phần nào hưởng, chia ra, mở rộng ra, để chi còn cái quả phước đi tiếp, không bám vào trong cái chỗ đó. Hai cái đó là hai cái khác nhau, chứ không phải nó, mình là cái người Phật tử, mình thấy người ta thành công ở đời là mình chỉ trích người ta, không phải gì đâu. Người ta phải giỏi giang, người ta có phước, người ta mới được như vậy. Trừ những người mà sư cô nói là đi bằng cái con đường không chân chính thì cái hậu quả đó quý vị không lường được đâu. Nhưng mà ta đi bằng con đường chân chính, đó là con đường nên làm, đó là con đường của phước báo. Nhưng nó chỉ khác nhau là cái lỗi của nó bên trong, là chúng ta hành hạnh phục vụ hay là chúng ta phải có danh gì với núi sông. Hai cái đó nó khác nhau có chút xíu vậy thôi. Nó khác trong cái tác ý. Một cái tác ý là muốn lưu dấu lại trên thế gian này, hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Còn một cái là không muốn lưu dấu gì hết, như là vết nhạn lưng trời mà thôi. Làm tất cả tốt đẹp cho mọi người, để mình vui vẻ trên con đường tiến hóa của mình, để mình được hanh thông trên con đường tiến hóa của mình. Cho nên làm tất cả mọi điều lành để cầu cho được phước báo trí tuệ mà thôi. Hai cái đó nó khác nhau, hai cái tác ý khác nhau. Giờ chúng ta tới cái phần số 4, gọi là nhân gần của vô tham. Gần của vô tham gọi là tác ý khéo. Hay còn nói là dư lý tác ý. cái tác ý khéo hay là như lý tác ý đó, trong cái tiếng Pali nó nói là Yoniso Manasikara Chetasika. Thì chúng ta cái này đó, trước đây sư cô cũng đã giảng cái này rồi chứ không phải chưa. Thì hôm nay ôn lại một chút và giảng nâng lên chút xíu nữa cho quý vị nhớ cái như lý tác ý này. Lần trước sư cô có vẽ hai cái con đường đây. Từ cái chỗ cái tâm phân đoán này thì chúng ta sẽ có hai con đường, hoặc là con đường phi như lý tác ý thì nó sẽ gắn vào trong những cái tập khí thuộc về ô nhiễm và bất hạnh của mình. Còn con đường thứ hai là khi cái chỗ mà đến cái tâm phân đoán này đó, thì cái như lý tác ý, tức là tác ý khéo này, nó sẽ gắn vào trong cái phần thiện lành của mình. Và nó đi cực nhanh, nó đi bằng sóng, nó đi bằng tư tưởng, nhanh lắm. Thì cái như lý tác ý như thế này nè, là nó là một cái khả năng mà nó có thể làm khởi sanh được những cái pháp thiện lành. Khởi sanh được cái pháp thiện lành. Và nó dẫn đi vào trong con đường tiến hóa tâm linh. Đó là cái điểm chính của như lý tác ý. Và như vậy đó thì như lý tác ý nó cũng có khả năng đó, nó làm phát sanh ra những cái pháp mà có thể đưa đến sự giải thoát. Và như vậy cái bước đường mà từ cái chỗ mà nó đưa con đường tiến hóa tâm linh đó, và nó đưa đến cái giải thoát đây đó, thì cái năng lực ở ngay cái điểm mà nó đi từ cái góc đường này, đi chặng đường này cho đến cái chặng đường này đó, là nó làm cho cái năng lực của cái nơi mà cái chúng sinh mà làm cho cái như lý tác ý này nó phát sanh mỗi lúc mạnh mẽ đó, thì nó thấy được đó cái tam tướng, thấy được tam tướng của tất cả pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô não. Và cái pháp này đó, nó chính là một cái sự tạo tác nơi tâm. Nó tạo tác nơi trong tâm của mình. Mà nó tạo tác đó, nó đi đúng con đường, nó đi đúng pháp. Đi đúng con đường, đi đúng pháp nghĩa là gì? Khi mà tới cái tâm phân đoán, để nó đưa đến cái động tốc, là để mà nó tạo nên cái nghiệp đó, thì khi mà đi vào đây đó, thì cái như lý tác ý này đó, nó có một cái năng lực đó, là nó dẫn cái chúng sinh này đó đi thẳng vào trong cái con đường thiện lập rất là nhanh. Nó định hướng chắc chắn như vậy. Và nó định hướng như vậy là nó định hướng cái gì? Nó đi từ đây đến đây là nó lấy cái gì nó làm cái định hướng của nó? Thì thưa quý vị, cái con đường này nó định hướng bằng cái sự hiểu biết về nhân quả. Và như lần trước là đã giảng cho quý vị nghe trong cái phần cái sở hữu tín. Khi mình có chánh tín thì mình biết cái nhân, mình biết cái quả. Mình có một cái niềm tin trong sạch và đúng đắn vào cái việc gieo nhân và cái việc trổ quả, và thấy biết rõ cái quả của nghiệp báo trong hiện kiếp này. À, cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Nhiều khi mình nói mình biết nhân quả, hỏi khảo bài thì biết đó, nhưng mà những cái gì, những cái quả nghiệp mà nó hiện ra trong đời sống mình có khi không chấp nhận, không thèm nhìn nó dưới cái góc cạnh của nhân quả. Thành ra trong cái chánh tín của mình á, còn phải thấy những cái quả báo hiện ra đây. Và khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết như vậy và nó đủ mạnh mẽ trong tâm như vậy, thì như lý tác ý mới phát sanh lên được. Như vậy nếu mà chúng ta chờ đợi một cái sức mạnh từ trong tiền kiếp của chúng ta đó, để chúng ta chỉ nương vào trong đó thôi, không đủ. Hồi nãy đó, khi mà nói về cái một cái tâm á, thì cô nói là có 7 cái: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì nếu như là cái sở hữu tư này đó, chúng ta có thể hình dung nó như nó như một cái dòng chảy đó. Và cái dòng chảy này nó là một cái thước phim bất tận. Bởi vì sở hữu tưởng của chúng ta nó là một cái camera. Bất cứ một cái kiếp sống nào thì nó đều là những cái thước phim vô tận trên con đường luân hồi của chúng ta. Vì cái lẽ đó đó mà những người đắc thần thông đó, người ta có thể trở về tiền kiếp, thấy rõ đã sinh ra trong gia đình nào, sống với ai, làm nghề nghiệp gì, ở trong nhà ra sao, và đau khổ hạnh phúc ra sao, đầy đủ cái thước phim không thiếu sót. Và đó làm cái công việc đó cho đến cái thời điểm hiện tại, là trong cái giai đoạn mà chúng ta đang sống đây. Giai đoạn đang sống đây thì như chúng ta hiểu rằng cái nguyên tắc của nó đó là tất cả các tâm khởi sanh thì đều có đầy đủ xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Do đó mà cái sở hữu tưởng nó vẫn có đây, nó làm cái nhiệm vụ đó. Vậy thì khi mà chúng ta học pháp, chúng ta rèn luyện cái trí văn, lần trước đã giảng rồi, chúng ta rèn luyện cái trí tư, thì trong cái phân đoán này đây nó có mặt, trong cái kho này nó có mặt. Và khi chúng ta hành trì để chúng ta có cái trí tu, thì ba cái đó đó, thì cái khi mà đụng chuyện đó thì chúng ta lấy từ kho này ra. Còn nếu không, chúng ta xài đồ cũ. Và cái đồ cũ đó cho tới bây giờ thì nó sẽ chập chờn, không biết khi nào đúng, không biết khi nào sai. Cho nên người xuất gia cũng vậy, mà người cư sĩ cũng vậy. Nếu không có trí văn, trí tư và trí tu được rèn luyện, là coi như là mỗi ngày huân tập của nó, thì cái quy luật của nó nếu không tiến thì ắt thoái. Mà nó ắt thoái chỗ nào? Nó ắt thoái cái chỗ là trong khi mà tất cả các căn chúng ta tiếp xúc các trần đó, thì nó đi vào cái giờ phút mà chúng ta có cái quyền chọn lựa này, thì phi như lý, tác ý và tác ý có mặt ngay tức thời. Cho nên cái giá trị ở cái chỗ là khi quý vị học một cái bài kinh trong cái Tam Tạng kinh điển mà nó thu gọn lại trong cái pháp cú đó, thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta thuộc lòng và chúng ta hiểu nó, thuộc lòng nó. Vậy vậy nó trở thành tài sản của mình. Cái khi đụng chuyện nó ra, đụng chuyện tự động nó ra, thì nhờ cái trí văn và nhờ cái trí tư làm cho nó gắn sâu nữa, là cái trí tư, trí tu nữa, nó gắn sâu nữa, thì nó trở thành cái tài sản của mình, chứ không ai cho mình cái này. Cho nên dẫu mình xuất gia 100 năm mà ba cái đó mình không có đầy đủ và không có mạnh mẽ thì cũng chỉ là mới ở sơ cơ mà thôi, không thể khác được. Cho nên quý vị thấy khi mà vào trong cái thiền viện đó, thì cái quan trọng là mình hành trì được hay không. Còn trong khi pháp thế gian đó, thì nó có cái cấp bậc. Người này sa di, người này thích xoa, người này tỳ kheo. Tỳ kheo bao nhiêu tuổi hạ, đó là pháp thế gian. Đứng về mặt tâm linh thì ba cái trí này mình đã rèn luyện đến đâu, thì nó hiển lộ chỗ nào? Hiển lộ ở đây, hiển lộ nơi cái phân đoán này. Và trong cái lộ mà ý đó, thì đây là hướng ý môn. Trong lộ ngũ nó là tâm phân đoán, thì như lý tác ý có mặt ở đây. Thành ra tại sao cùng một cái sự việc, đối cùng với một cái hoàn cảnh mà một người nhìn ra, người chưa nhìn ra, người thấy rõ cái bề mặt, thấy rõ cái bề trái của nó, thấy rõ cái ưu khuyết điểm của nó trong tích tắc. Có người phải từ từ mới nhìn ra, có người ta giải thích rồi cũng không thấy được nữa. Là do nó đó. Và khi mà cái mà phi như lý tắc ý đây á, nó che mờ làm cho đến độ người ta giải thích mà mình không ra đó, mình không ra được, là nó do những cái pháp vô nhiễm này nó che mờ. Và ngày ngày đó mình không có quân tập ba cái trí này thì nó cứ thế nó che mờ. Ai nói gì nói rồi thì hiểu, nhưng mà rồi xong rồi thôi, nó cũng không có dính lại được. Nó giống như nó trượt qua trong cái sự tiếp nhận của mình, nó trượt qua. Giống như cái thước phim đó, nó tới đó thì nó cũng có cái bóng của cái hình ảnh đó, nhưng mà nó không có khắc dấu được, nó không có đậm được, nó không có ghi nét được. Là do sao? Là do ba cái trí đó chúng ta đã không có rèn luyện thường xuyên đó. Cho nên cái như lý tắc ý và phi như lý tắc ý này không ai cho nữa. Không ai cho. À, sư cô nói vậy quý vị nghe. Có người đó mới làm vậy. Khi mình làm cái chuyện gì đó, mình tới cái người này mình hỏi. Tới người thứ nhất là mình hỏi. Về ghi nhận rồi. Mà không có chắc là cái người này đó là nói gì đúng hay sai. Mình biết người này thiệt tình, mình mới tới hỏi. Nhưng mà mình không có đủ năng lực để mà mình biết cái người này nói vậy là đúng hay sai. Tới người thứ hai hỏi. Thì người thứ hai nghe xong rồi đó về cũng y như vậy, kiếm người thứ ba. Mà cứ thế mà hỏi. Nhưng mà đến khi quyết định để làm thì nó chập chờn, không có dùng được cái nào, không đủ năng lực để dùng. Đó, nó có cái đó này. Cho nên cái phước trí tuệ nó yếu, do mình không quân tập. Cũng như một người, người ta từ nhỏ siêng học, lớn lên siêng làm, người có cái đức hạnh, có cái nhân cách, thì nó phải khác với cái người mà hồi nhỏ đó là học thì nhét chữ không vô, nghĩa thì cũng không có thể là rõ được, rồi làm rồi cũng không la làm, mà hưởng thì nhiều, rồi lớn lên cũng như vậy, thì không thể nào mà cái phước của người đó mà so bì với cái người mà từ nhỏ đến lớn người ta có cái phước lành. Cha mẹ người ta, gia đình người ta và bản thân người ta còn cái nề đấy để mà vươn lên từ trong cái thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, người ta đi vào cái con đường chững chạc vững vàng vậy, rồi cái phước báo người ta nó cứ tăng lên. Một cái người này không thể nói cái phước báo. Thành ra đó, cái như lý tác ý và phi như lý tác ý đó nó khác nhau dữ lắm. Đụng chuyện đụng cảnh nhìn ra được vấn đề hay không là do cái năng lực mình rèn luyện trí văn, trí tư và trí tục. Không ai cho hết, và không chờ đợi cái gì hết. Cho nên cái chỗ này mới nói sao, mới nói rằng tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận mà được phước báo đây, mà chúng ta tiếp nhận đây là sự bất hạnh đây, không có ai ác với mình hết, đó là cái quả của mình. Và như vậy thì không có thần thánh nào, không có ma quỷ nào có thể biến đổi được cái đó. Ngày hôm nay chúng ta nương tựa vào thần thánh, chúng ta nương tựa vào cái ma quỷ để chúng ta hưởng cái phần phước báo nhiều hơn. Nhưng bao giờ nó cũng đi tới cái hậu đóng của nó, vì nó là quy luật. Ngay cả thần thánh ma quỷ mà giúp trật một cái đó, thì cái hậu quả của thần thánh ma quỷ cũng không lường được, bởi vì nó là quy luật. Hãy mình phạm vào trong cái pháp bất thiện thì nó trổ quả bất thiện, không thể nói khác. Đó là mình che mờ người khác và tự che mờ của mình, chứ còn những cái quy luật đó không có cái gì có thể che mờ nó được. Nó vận động chính xác như vậy. Cũng như quý vị làm gì làm thì cái dòng tâm thức của quý vị nó phải diễn ra như thế này. Ở đây là một cái con người, là một đức vua hay một cái nhà khoa học hay là một cái người dốt đặc không biết cái chữ nào, ở dưới gầm cầu nó cũng đi cái cách này. Con chó, con mèo, con chó, con gà, con vịt cũng đi vậy. Nó hoạt động như thế. Bây giờ cái chỗ này, chỗ nói thêm, quý vị tập nghe những cái này, để dần dần khi mà chúng ta bắt đầu hết cái này, chúng ta đi vào pháp cao, thì có thể là lớp này sẽ có nhiều người không có đến, bởi vì đi vào những cái nó khó hơn nữa. Thì khi mà mình nói cái như lý tắc ý gì đó, mình nghĩ như vậy là cái người này nó có cái trí tuệ, cho nên nó nhận định cái vấn đề nhanh hơn, giỏi hơn, sâu sắc hơn. Thưa quý vị, chưa hẳn là trí tuệ mà nó là trí. Nó chưa phải là trí tuệ, nó chưa phải là cái tuệ giác của sự tu tập. Đây là cái trí. Do gì? Nó nằm trong cái trí văn, trí tư và trí tu. Nhưng mà trí tu còn yếu, cho nên nó cũng vẫn nằm trong cái chữ trí, có nghĩa là trí văn và trí tư. Còn cái trí tuệ đó là nó là kết quả của cái tu. Tu cái gì? Cái đoạn chặn cuối của nó là tu thiền Vipassana. Còn cái trí văn với trí tư đó, nó vẫn còn nằm trong cái pháp thế gian này đây. Thì cái như lý tắc ý đó, nó đi trong cái hiệp thế này. Và cái như lý tắc ý nó đi trong cái siêu thế này. Khi nó đi trong cái hiệp thế này, nó là trí. Nó đi trong cái siêu thế này đó, nó là trí tuệ. Thì chúng ta có thể hình dung thế này. Chúng ta có thể hình dung đó là như là một cái người nông dân đó, người ta mới gom cái lúa này lại, tức là dùng cái như lý tắc ý này đó để mà chúng ta chỉ gom lúa thôi, chứ không có gom cái cỏ vô. Thì cái trí tuệ nó có khả năng cắt đứt hai cái đó khác nha. Gồm thâu để thấy rõ. Cho nên là trí tuệ thì nó có một cái năng lực là nó cắt đứt cái con đường luân hồi. Cái trí này, như lý tắc ý, nó có một cái khả năng đó, nó làm cho chúng ta tránh xa được. Nhất là giống như là nó có cái năng lực để nó biết rằng nó chỉ gom cái lúa thôi, nó không gom cỏ. Ý hiểu chưa? Nó gom lúa, nó không gom cỏ. Còn phi như lý tắc ý, nó gom cỏ, nó gom không gom lúa. Nó không có phân biệt được, cho nên nó gom cỏ mà nó không gom lúa. Mà nó cũng không có cái trí tuệ để mà cắt cái cỏ đó đâu. Hai cái đó nó phải khác nha. Cho nên chúng ta phải quân tập cả ba: trí văn, trí tư và trí tu. Cả ba cái đó nó đều phải có sự rèn luyện, có nghĩa là học hỏi và tu tập mới rèn luyện được. Cũng như khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta biết được pháp bất thiện là như thế này, pháp thiện là như thế này, chúng ta có thể thuộc bài biết được. Thì cái đó nó trị. Nhưng mà khi trong tâm mình nó khởi sanh lên đó, mà mình thấy rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện, để cái tuệ của mình có thể cắt hẳn ra, hoặc là cái trí mình mạnh đến nỗi mình phân biệt nó ra, rồi mình dứt khoát luôn cái xấu này, mình bỏ dứt khoát luôn được đó, thì cái đó nó thuộc về tuệ. Vì thấy cái công đoạn nó trong tâm của mình chưa? Cho nên mình học cái trí văn, mình học mình biết pháp thiện là gì, pháp bất thiện là gì, biết thấy biết rồi đó. Nhưng cái công đoạn nữa là mình phải biết ở trong tâm của mình nó khởi lên, rồi mình thấy rõ như vậy thì mình mạnh mẽ được, dứt được cái pháp bất thiện, thì khi đó mới gọi là cái tuệ ra. Còn thấy rồi mà vẫn là thấy rồi vẫn dính, thấy rồi vẫn dính chưa, nó chỉ khơi lên cái trí mà cái tuệ chưa có. Quý vị có thể phân biệt được cái này. Và chúng ta có thể nói này, cái như lý tắc ý mà ở cái đỉnh cao của nó chỉ có thể phát sanh khi chúng ta tu tập thiền vipassana. Và cái này đó là cái khi chúng ta đi vào trong cái pháp mà thiền định thiền tuệ đó, thì sẽ dẫn thêm cho quý vị đã thấy rõ. Và như chúng ta đã học về cái sở hữu tầm, thì quý vị thấy cái sở hữu tầm đó, khi mình đi vào con đường chánh tầm, con đường chánh tầm là bao giờ cũng vậy đó, là trong tâm mình hướng tới cái đề mục thiện lành. Nếu mà nói về tu đó, nếu mà nói về cái pháp hành trì đó, thì cái sở hữu tầm đó, nó sẽ dẫn mình đi tới cái đề mục mà mình có mà thôi. Một cái đề mục thuộc về thiền định, một cái đề mục thuộc về thiền tuệ. Còn nói về thế gian đó, thì cái chánh tầm nó chỉ dẫn mình tới sự thiện lành mà thôi. Và cái đó chính là gì? Đó chính là quân tập cái con đường của như lý tác ý. Mà cái này nó đi từ pháp thế gian, nó đi trong đời thường của mình. Và quý vị thấy rồi, chỉ thêm cho quý vị thấy, khi quý vị hành trì chỉ trong 10 phút thôi, nhưng mà cái tâm mình nó không nằm được yên trong cái đề mục đó. Cái khi nào nó yên trong đề mục thì nó có như lý tác ý đó, mà khi nào nó đi ra khỏi cái đề mục nó là phi như lý tác ý. Nó rõ lắm, chứ không phải là không thấy rõ đâu. Chỉ cần 10 phút thôi, 5 phút thôi cũng thấy rõ. Và thì nó thấy nó đi con đường của phóng dật, thì nó phải phi như lý tác ý. Cho nên những cái từ ngữ mà ở trong kinh điển nó mới đầu chúng ta thấy nó khó khăn, vì nó không phải là ngôn ngữ của đời thường, nó là những cái thuật ngữ. Nhưng khi chúng ta học sâu, mà nhất là chúng ta có cái quan sát, có cái hành trì, thì nó sẽ trở nên thân thuộc, không có cái gì khó khăn cả. Trong cái Mi Tiên Vấn Đáp thì Ngài Na Tiên Tỳ Kheo có trả lời Vua Milinda là hỏi cái người mà không còn tái sanh nữa đó, thì có cái điều kiện, có cái yếu tố gì để mà chấm dứt luân hồi. Thì Ngài Na Tiên Tỳ Kheo có trả lời thế này: người không còn tái sanh nữa là do có ba pháp. Cái pháp thứ nhất á, là như lý tác ý. Cái pháp thứ hai là trí tuệ. Và pháp thứ ba là tích trữ thiện pháp đầy đủ. Sư cô có giảng trong cái bài gọi là pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì đó là cái cách mà chúng ta đó là phân biệt đó. Rồi sư cô có giảng cái bài đó gọi là phước thiện và phước trí. Thì như vậy chúng ta phải tích lũy cái phước thiện và phước trí này, đó là một yếu tố. Vậy thấy không? Yếu tố thứ hai là như lý tác ý, là đã nói quý vị rồi. Chúng ta phải dùng trí văn, trí tư và trí tu. Cái thứ ba là nó là trí tuệ, thì nó nằm trong cái phần trí tu. Và đặc biệt nó là kết quả của thiền vipassana. Thì Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó trả lời rõ ràng có ba cái. Và cái này đó khi thì quý vị cứ nhớ là tất cả những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó có chung một cái điểm thế này: nếu mà cái pháp thiện chúng ta cứ huân tập hoài thì nó sẽ mạnh, nó có cái cường lực của nó. Mà nếu như pháp bất thiện này đó cứ quân tập hoài đó, thì nó có một cái ma lực, nó cũng có cái cường lực mạnh mẽ, nhưng mà cường lực của ma lực, đây là cường lực của hùng lực quân tập. Cho nên kinh Pháp Cú có nói này, một cái việc làm mà ác á, dù nhỏ mấy cũng không làm, một cái việc thiện đó dù nhỏ mấy cũng làm. Mình đi ra đường mà mình thấy người ta rớt xuống bể cái miếng chai vậy đó, mà mình cũng nên ngừng lại một chút xíu, mình dọn cho sạch vô trong, có khi mình cứu được mạng người. Cho nên cái việc làm nhỏ nhất mà nó thiện lành đó, nhỏ mấy cũng phải làm. Đức Phật còn đi xỏ kim cho một cái vị tỳ kheo mà lớn tuổi rồi không có kiến, là xỏ hoài nó không có vô, thì Đức Phật đi xỏ kim liền. Đức Phật đâu cần phước nữa, nhưng mà việc thiện lành là một cái vị tăng đó bị bệnh ghẻ lở rồi, sáng rồi chư tăng đó là lo đi khất thực sớm, người này nằm hôi thối rên xiết vậy vì sắp chết rồi, thì Đức Phật cùng với là người đệ tử của mình tới đó, một người sạch nước rồi tắm rửa cho cái vị này. Nên đây là cái điều nó rất là rõ ràng. Nếu mình không quân tập từ chút xíu, việc gì sai quấy, việc gì sai đó bỏ đi, còn cái việc gì thiện lành nó cố gắng nâng lên làm chút tích lũy, không ai cho mình thế. Mình cứ làm thì nó nằm trong cái đời thường của mình, nó không đi đâu xa, không đi đâu xa. Bây giờ ta hỏi đó là cái nhân sanh của cái như lý tắc ý là gì? Cái nhân sanh của như lý tắc ý là do cái nghiệp quá khứ và do cái nghiệp hiện tại. Thì quá khứ chúng ta đã quân tập được cái trí văn, trí tư và trí tu. Hiện tại chúng ta cũng tiếp tục quân tập cái trí văn, trí tư và trí tu. Thì nó rõ ràng. Khi mình nói nghiệp thì có nghĩa là cái đó nó được lặp đi lặp lại. Nghiệp tốt thì cũng do những cái hành vi của mình về tốt nó lặp đi lặp lại, mà cái nghiệp xấu của mình cũng do cái hành vi của mình xấu lặp đi lặp lại vậy. Cho nên không có nên tăng trưởng điều sau. Và cái này cũng chỉ là nói lại cho quý vị đó. Khi người Phật tử nói sám hối thì có nghĩa là thấy rõ những gì mình đã làm sai rồi. Vậy chịu sám hối có nghĩa là đã thấy rõ cái nhân gieo xuống là sai rồi, và đồng thời đó dứt khoát luôn trong tâm, không có gieo hạt giống lần thứ hai mới gọi là sám hối. Chứ không phải rằng đó mình làm cái điều sai đó rồi để mà đối phó với những cái hậu quả của mình sắp tới thì lo tụng kinh sám hối cho nhiều, cũng phải không có đối phó. Cái chữ sám hối đích thực của nhà Phật đó là bao giờ cũng thấy rõ rằng cái nhân mình gieo xuống sai rồi, biết rõ vậy, và thấy rõ cái hậu quả của cái nhân sai của mình rồi. Và sám hối có nghĩa là thấy rõ và đồng thời cương quyết dứt khoát, mạnh mẽ gì dứt khoát luôn. Thì cái đó là như lý tắc ý, là do cái nghiệp, mà nghiệp thiện của quá khứ trong cái trí văn, trí tư và trí tu, và hiện tại nó vẫn tiếp tục cái con đường đó. Như vậy chúng ta có thể dùng một cái cách nói khác đó, là cái nghiệp trong quá khứ đó, nói rõ ra là cái nghiệp thiện trong quá khứ là do mình tích trữ cái nghiệp thiện này đó trong luân hồi nhiều kiếp mình tích trữ. Và quý vị hãy có một cái niềm tin chắc chắn vững mạnh rằng đó là chúng ta đã có cái kinh nghiệm mà đi trong cái thiện lành này và tích lũy được cái thiện lành, cho nên ngày hôm nay đó chúng ta mới ngồi ở đây với nhau. Chúng ta là con người và chúng ta có cái phước lành đó, chúng ta học Pháp Phật, chúng ta mở được cái trí văn, chúng ta thực hành trong cái trí tư và thực hành trong cái trí tu của mình. Đó, là bây giờ cái việc ngày hôm nay nè, cái phước lành mà quý vị nghe được cái di diệu pháp này, đây là những cái nghiệp lành quý vị đã tích lũy từ trong quá khứ, bây giờ nó được nối đây. không phải ai cũng nghe được như dự pháp đâu. Và cũng không có phải ai cũng được bền vững để nghe di diệu pháp đâu. Quý vị đi nhiều, quý vị thấy đó, có những cái chùa chiền rất là cổ, nhưng mà nói tới cái chữ di diệu pháp thì cứ nghĩ rằng pháp Phật là di diệu thôi, không biết đây là một cái tạng, một cái tạng luận khai mở ra. Và hãy nhớ, trong cái thời Đức Phật, cái người nghe được cái tạng này duy nhất có một người là Ngài Xá Lợi Phất. Còn tất cả chư tăng còn lại đó, nghe được đó, là khi Đức Phật giảng một cái bài kinh, nó có một cái từ ngữ nó liên quan đến di diệu pháp, thì không hiểu thì cái người đứng ra giảng là Ngài Xá Lợi Phất. Không có ai ở thế gian nghe được đầy đủ hết, có một mình Ngài Xá Lợi Phất nữa. Cho nên khi mà quý vị có cái phước mà nghe chấp nhận được cái di diệu pháp này và kiên trì theo đuổi nó đó, đây là nó nối kết giữa cái nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Và sư cô cũng đã có giảng quý vị là trong kinh đó, kinh trong cái tiểu bộ kinh cũng có nói rõ, khi một cái bầy dơi đó ở trong cái hang mà có 7 cái vị tăng đó muốn học di diệu pháp mà không có người giảng, mà muốn học lắm nhưng mà cứ phát nguyện với nhau đó là bây giờ mình cứ vô trong cái hang này rồi cứ chia ra, người này đọc thì 6 người kia nghe, rồi người khác đọc 6 người khác nghe, còn hiểu tới đâu tính sao, nhưng mà trước mắt là phải thuộc lòng cái này cái đã rồi mới tính tiếp sao. Thì những người đó đọc còn chưa hiểu hết mà sao mấy con dơi nó hiểu hết. Nhưng mà đến khi đó là nó cứ ở chung với các cái vị tăng đó, mà cho đến khi đó không biết nó hiểu cái gì thì không biết, nhưng mà nó buông tay ra cái là nó chết hết. Thì trong cái nó luân hồi đó cho đến cái kiếp cuối của nó thì cái bầy dơi nó đều trở thành chữ tăng. Và cái duyên của nó là gì? Cái duyên của nó nghe di diệu pháp và nó tu tập chứng đắc A La Hán. Có cái mầm nó đi từ như vậy. Cho nên quý vị thấy là tại sao khi mà sư cô đã giảng về cái di diệu pháp này đó, thì quý vị thấy những cái lớp học như thế này là sư cô hết sức là nghiêm khắc. Khi quý vị đầu giờ học, quý vị trộn rộn không có giảng, phải hành thiền trước mới giảng. Và ngay cả trước đây sư cô cũng không đồng ý cho thu băng dĩa, tất cả không cho đâu. Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, không có thu qua băng đĩa. Băng đĩa là cái chuyện rất là bất đắc dĩ, nó không phải là cái tốt nhất. Với lại đặc biệt bây giờ cái băng đĩa đó là bây giờ đó là có những người đem ra là vì cái hoàn cảnh đó, bây giờ phải thu lấy cái tiền trở lại chứ làm sao mà cho hết được. Nhiều khi trong cái sư phạm đó, khi sư cô giảng có những cái phải lặp đi lặp lại, thì cái người ta nó chưa biết, người ta bỏ 5.000, 10.000 ra, người ta mua cái đĩa vậy đó, người ta nói cái này nghe rồi mà giờ tự nhiên nói lại nữa, cứ kéo dài hoài để kiếm tiền, thì cái tội lỗi đó là kinh khủng lắm. Đây là nó rất khó nghe, cho nên về mặt sư phạm á, sư cô bao giờ giảng cũng phải nói cái tổng quát. Như cái này quý vị thấy không, sư cô chưa giảng nhưng mà đã nói rất nhiều, lặp đi lặp lại để chi, để quý vị làm quen, làm quen, làm quen. Đến khi sư cô đi vô đó thì là những cái phần căn bản đã nói rồi, không trở lại mới đi sâu vô được. Nó là một cái hình thái đó, đối với di diệu pháp là tất cả mọi vấn đề đều cắt lớp, giống như cái nhà địa chất nó cắt từ trên xuống dưới để nó thấy từ cái tầng mặt trên đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, nó có liên quan với nhau nhưng mà mỗi vấn đề nó có khác nhau, nó sâu sắc với nhau và nó nối kết, cho nên nó mới là vi diệu. Chúng ta có một cái niềm tin như vậy. Cái niềm tin là dọc cái đường luân hồi đó chúng ta đã có cái kinh nghiệm tích trữ của điều thiện, cho nên bây giờ chúng ta mới được nối kết đây bằng trí văn, trí tư và trí tu. Đó là cái nghiệp hiện tại đó, là đã nghiệp quá khứ là tích trữ được cái thiện nghiệp trong quá khứ, và cái nghiệp hiện tại đó là chúng ta có thể nhìn 4 cái điểm nối tiếp theo đây. Cái thứ nhất đó là cái chúng sinh này sinh ra đó là được sống ở nơi có chánh pháp. Cô có giải thích rồi, bây giờ mới giải thích lại. Rất là nhiều người đó là coi như là có cái tấm lòng mà đến nói với sư cô thế này. Bây giờ sư cô đã lớn tuổi rồi, cái nơi nào người ta mời sư cô đến giảng pháp người ta lo đầy đủ hết rồi, sư cô không phải lo tất cả cái gì cả. Thì bây giờ cái việc của sư cô là đi giảng pháp đi, rồi xong những cái gì mình giảng đó mình biên tập lại để thành sách, như vậy cũng là cái công việc cũng nặng lắm rồi. Bây giờ còn vất vả đi xây chùa để làm gì? Thưa quý vị, không phải xây chùa để cần chỗ ở, không phải xây chùa để cần chỗ giảng đâu. Mặc dù mình cũng phải có một chỗ giảng, nhưng mà để làm chi? Để khi mà tất cả chúng ta đây hiệp lực với nhau đó, cùng làm như vậy với một cái tâm rất là trong sạch và hết sức của mình như vậy, để chúng ta sinh ra ở bất cứ nơi nào cũng là ở nơi có chánh pháp. Không phải cầu nguyện mà có được đâu quý vị. Cho nên phải nói là cái tiệc buffet ngày 27 tháng 7 vừa qua đó, sư cô rất là xúc động. Tại vì nó thuần túy là pháp huệ làm trọn vẹn trong cái ngày 27 tháng 7. Xúc động và hạnh phúc lắm. Là tại vì đó, trong một cái hoàn cảnh sống mà bây giờ đó quá khó khăn. Hai nữa là một cái xã hội nó điên đảo quá rồi. Mà bây giờ khi mà đến với Tam Bảo như vậy đó, thì cái sự trong sạch và tất cả cái thiện lành của mình nó vẫn hiển lộ được ngay trong cái thời điên đảo. Và ai đến làm cùng với một cái tâm rất là trong sạch, chí tình chí nghĩa. Sư cô thấy mấy cô trong cái nhóm của cô Ẩn Ngọc mà 11, 12 giờ đêm lại mà xách mấy cái túi đem lại để trong cái tủ đông lạnh, nhìn thấy phải nói là mặt mày tay chân nó cũng bủng rủng hết rồi, nhưng mà ngày mai vẫn tiếp tục vừa cúng dường bằng tịnh tài, vừa lại hết sức mình đi. Và khi mà nhìn những cái khuôn mặt đó thì sư cô biết chắc chắn rằng pháp huệ này thành tựu. Cũng như đêm khi tất cả những người khác về lại thì còn một nhóm người thôi, hoặc là 8 giờ đêm vẫn có người điện thoại tới xin đến làm công quả vào lúc 8 giờ đêm, bởi vì biết cái giờ đó rất cực. Thì khi mà nhận cái cú điện thoại đó và những người đó đến thì sư cô biết rằng pháp huệ thành tựu, thành tựu trong chánh pháp. Và tất cả chúng ta đây đường luân hồi còn tái sanh, nhất định chúng ta có chỗ của chánh pháp, không thể nói khác thôi. Bởi vì tâm chúng ta không có nhơ bợn, và chúng ta không phải làm để mà gì được cái tiếng công quả, mà làm đây là thật sự cho Tam Bảo. Cho nên cái sự xúc động và cái niềm hạnh phúc của sư cô là mình đã cùng với những người đó đi cùng một cái chí hướng của mình, làm đúng trong cái pháp, và cái quả nhất định rổ xong. Chúng ta không cần phải cầu nguyện đâu, mà cái nơi có chánh pháp, khi cái pháp huệ này thành tựu và làm đúng như những cái điều mà chúng ta đã đưa ra, tức là giảng đại tạng và thiền vipassana, thì tất cả những người cùng với sư cô cực khổ vất vả để làm như vậy, làm với tất cả cái tấm lòng của mình đó, nhất định chúng ta có chỗ của chánh pháp, không sai được đâu. Cho nên sư cô không thể nào ở trong cái tuổi 70 này mà chỉ đi giảng pháp và ngồi đó biên tập lại đâu, mà trong khi cái việc này là cái việc cần phải có chỗ của chánh pháp. Chứ không phải chúng ta cầu nguyện mà có được. Và cái thứ hai là thân cận được với bậc tri thức. Thì không phải cái bậc tri thức này đó, không phải chỉ duy nhất cái người mà còn sống với chúng ta đâu, mà phải nhớ bậc tri thức này là chư Phật, chư Thánh. Và chư bậc chư Thánh thì chúng ta không có cái phước lành để gặp được trong cái hiện kiếp này, nhưng mà Tam Tạng Kinh Điển là chư Phật chư Thánh đó. Cho nên chúng ta phải đi vào trong chánh pháp. Và cái này là cái rất là chân thật trong lòng sư cơ đó. Là ngay từ hồi còn trẻ đó, sư cô cũng đã đi học về Phật Pháp rồi. Sư cô học Thắng Pháp Tập Yếu Luận với Hòa Thượng Thích Minh Châu đó, năm mới 22 tuổi thôi. Và cứ nghiên cứu học tập như thế, nhưng mà cho đến khi trên 50 tuổi rồi đi qua Ấn Độ học đó, thì mới được tiếp cận với Đại Tạng. Còn bên này thì nó bì bổm mà toàn là đi những cái ngoài Đại Tạng nhiều hơn trong cái Đại Tạng. Và trong cái Đại Tạng đó thì có Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Di Diệu Pháp. Thì từ đó, từ cái tuổi mà mình 22 tuổi mà cho đến khi mình trên 50 tuổi là coi như 30 năm đó, nó mới nối đợi được cái Di Diệu Pháp. Mà từ chỗ cái trường Đại học Văn Khoa, cái khoa Triết Học Đông Phương đó, 20 năm, 30 năm sau nó nối lại ở tại cái giảng đường của Ấn Độ. Và bây giờ đây là sư cô cảm ơn quý vị là đã chịu học cái này, cho nên sư cô mới có cái cơ hội đó để mà học hỏi thêm nhiều nữa, để mà có thể trình bày với quý vị. Cho nên là cái tâm nguyện của sư cô là phải mở ra một cái nơi giảng Đại Tạng, phải mở ra một cái nơi đó để cho cái thiền của Đức Phật đó được nối lại. Thì cái nguyện này đó, dẫu một mai sư cô không còn nữa, nhưng mà những người đó đã kết hợp với sư cô, đã làm, đã học Di Diệu Pháp, thì cái này nói được. Cho nên chúng ta có cái chỗ của chánh pháp, và chúng ta được thân cận với bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức đó chính là chư Phật, và chư Phật hiển lộ trong Đại Tạng, chư Phật hiển lộ trong cái pháp tu thiền Vipassana. Và điểm thứ ba là được nghe chánh pháp. Chánh pháp nói gì? Chánh pháp nói rằng trong tất cả các cái cách mà chúng ta tu tập đó, chánh pháp sẽ làm cho chúng ta đi vào con đường đó, tẩy những cái uế nhiễm trong tâm và tăng trưởng cái pháp thiện lành của chúng ta. Chánh pháp chỉ nói bao nhiêu đó. Còn tất cả những gì quý vị học, quý vị hành trì cực kỳ đa dạng trong thế gian này, không đi vào cái con đường đó chưa nói chánh pháp. Còn chạy vòng vòng chưa nói chánh pháp. Chánh pháp làm cho quế nhiễm đi qua, thấy rõ quế nhiễm đi qua, và làm cho thiện lành trong tâm chúng ta đi theo con đường đó phát sanh. Đích thực là thiện lành, nó là chánh pháp. Như vậy cũng có nghĩa rằng khi chúng ta nghe đúng Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta hành trì đúng cái pháp của chư Phật để lại, thì cái đó là chúng ta đã nghe được cái chánh pháp. Chúng ta biết được cái chánh pháp để chúng ta hành trì đúng chánh pháp. Và cái số 4 là an trú được thân khẩu ý trong thiện pháp. Trong kinh có nói thì im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Khi nói năng như chánh pháp, một là chúng ta chỉ nói những cái gì thuộc về cái pháp hành trì về mặt tâm linh, chúng ta chỉ đề cập đến thiện pháp, thiện pháp trong tâm mình và khơi dậy thiện pháp trong tâm của người nghe. Và chúng ta nói trong chánh pháp thì có nghĩa là tất cả những cái lời nói này đó đều đem lại cái sự an vui và sự tiến hóa trong tâm của mình, cũng như sự an vui và tiến hóa trong tâm của người khác. Và im lặng trong chánh pháp ấy, là cái im lặng đó chúng ta có đề mục để hành trì, gọi là im lặng trong chánh pháp. Tâm chúng ta trong sạch, không có bị những cái uế nhiễm nó trùng khắp lên. Không phải ngồi yên lặng nhưng mà tâm nhớ tưởng những cái niềm vui nỗi buồn, không phải vậy. Mà tâm chúng ta nằm trong đề mục, an trú trong đề mục, thì gọi là im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Vì nghe chút xíu này nữa rồi chúng ta nghĩ thể làm. Thì cái như lý tắc ý đó, nó nằm ở cái tâm phân đoán này, hay là còn gọi nó là ý môn phân tâm đó. Thì á, nó khởi đầu để cho cái tâm mà tạo nghiệp đây. Cho nên mới nói là như lý tác ý này, nó có một cái năng lực đó, là nó tác thành một cái dòng động lực. Tức là nếu như đây trong phân đoán này mà nó cắm vào trong cái phần mà phi dư lý tác ý đó, thì cái dòng động lực này nó sẽ là cái dòng ô nhiễm tham sân si. Còn nếu như dư lý tác ý mà nó cắm vào trong cái phần thiện lành này đó, thì nó làm nên một cái động lực thiện. Thì như vậy trong cái đời thường mà dư lý tác ý khởi sanh lên, thì các cái tâm thiện lành trong cái thiện này nó phát sanh. Khi mà hành thiền nó phát sanh, thiền định nó phát sanh, khi thiền tuệ nó phát sanh. Trong kinh Tương Ưng, cái phẩm mà đạt hướng và trong sáng có nói này, Đức Phật có nói này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Đấy là như lý tác ý. Cho nên như lý tác ý có mặt thì pháp thiện chưa sanh sẽ được sanh lên, và nó sẽ đoạn tận những cái pháp bất thiện. Rồi cũng trong Tương Ưng một đó, cái phẩm mà đoạn triền cái có nói thế này: do như lý tác ý này các tỳ kheo, giác chi chưa được sanh khởi và giác chi đã sanh khởi sẽ đưa đến tu tập viên mãn. Như vậy cũng là như lý tác ý mà nó làm cho cái thất giác chi trong 37 phẩm trợ đạo phát sanh lên, để làm cho cái người hành giả này đó nhập vào dòng thánh, đưa đến chứng đắc đạo quả. Xin mời quý vị nghĩ vậy là là cái phần mà chúng ta nói đến 16 điều thiện lành trổ sanh nhờ vô tham. 16 điều thiện lành trổ sanh nhờ vô tham. Xin nhắc lại là khi tâm thiện của chúng ta phát sanh lên có vô tham, khi chúng ta hành thiền định có vô tham được phát sanh, khi chúng ta hành thiền vipassana thì chúng ta có vô tham khởi sanh. Như vậy tùy theo cái cấp độ đó mà cái tiến hóa trên con đường tâm linh của chúng ta đó, thì nếu mà vô tham có mặt trong tâm chúng ta thì chúng ta sẽ có 16 cái điều thiện lành được trổ sanh nhờ vô tham, tức là nhờ pháp thiện phát sanh lên trong tâm. Tùy theo cái cấp độ của nó mà chúng ta có được những cái phước báo như chúng ta sẽ nói sau đây. Cái thứ nhất, cái điều thiện lành trổ sanh thứ nhất đó là khi có vô tham mà phát sanh lên trong tâm chúng ta đó, thì nó sẽ hạn chế hoặc là nó diệt trừ cái tham ác. Hoặc diệt trừ tham ác. Cái tham đó là chúng ta khó mà gỡ ra được đó. Cái gì chúng ta ưa thích chúng ta dính mắc rồi, dính hoài, biết khổ vẫn dính, vì ưa thích mà. Cho nên trả bằng mọi giá, làm bằng mọi cách, thiện pháp lẫn phi pháp, miễn làm sao mình sở hữu được cái điều mình ưa thích. Như vậy cái gốc của nó, cái cốt lõi của nó chính là tham dục. Cái lõi của nó dính vào trong đó. Và khi giảng về tâm tham thì sư cô có đưa một cái thí dụ, bây giờ chỉ là nhắc lại thôi. Thì người ta bẫy khỉ đó, thì người ta mới là để một cây giống như là một cái, người ta phết lên cái cây, một cái phần gốc cây này, người ta phết lên đó, đó một cái loại keo, mà cái loại keo đó nó có những cái màu sắc và nó có cái mùi thơm. Thì con khỉ nó nghe cái mùi đó, nó thấy cái màu sắc đó thì nó thích quá, nó tới. Thì nó tới đầu tiên là nó dùng cái tay của nó thử. Thì khi mà vậy rồi cái keo nó mới dính cái tay. Dính cái tay đó thì nó mới là dùng cái cách để nó gỡ cái tay này ra. thì nó mới dùng cái tay này, nó vịn vào trong cái tay này, nó kéo cái tay này ra. Thì như vậy là hai cái tay của nó dính luôn, hai cái tay nó dính luôn đó, thì nó mới dùng cái chân của nó, một cái chân đó, nó đạp vào đó, nó đẩy rồi nó kéo ra, thì nó dính luôn cái chân. Dính luôn cái chân thì nó dùng một cái chân còn lại á, nó đạp vô rồi nó kéo ra, thì bốn cái nó dính vô. Bốn cái nó dính vô, bây giờ nó muốn ra đó, nó dùng cái trán của nó để nó ịn vô đó, nó thảy ra, thì nó dính luôn. Thì người ta tới người ta bắt gọn nó. Thành ra cái tâm tham của chúng ta là như vậy. Nếu mà chúng ta không biết, không biết nó, và đồng thời không biết nó là cái chất keo dính, thì chúng ta đó không biết cách gỡ nữa, thì nó y như con khỉ kia. Mà cái tâm tham của chúng ta nó còn hơn cái keo dính, là tại vì sao? Là tại vì khi cái gì mà chúng ta gọi là cái của ta, cái ta yêu thích mà ta chiếm hữu được, ta chiếm đoạt được, nó trở thành cái sở hữu của ta đó, thì cái kinh khủng nhất là ta đồng hóa nó với ta là một. Nghe hiểu chưa? Cha mẹ mình với mình là một, người hôn phối của mình với mình là một, con cái của mình với mình là một, tài sản của mình với mình là một, đồng hóa. Quý vị khảo sát, quý vị thấy rất rõ. Và cái đó là cái mà chúng ta rất khó nhả ra. Cho nên đó là trong cái đời thường nó có nói thế này, là khi mà cái vô tham này nó phát sanh, nó hạn chế hoặc là nó diệt trừ được cái tham ái, thì cái tham ác, như sư cô nói là nó có ba cái cấp độ. Cấp độ là tham, thì nó đưa tới đó là tham độc, và cái đỉnh cao của nó là tham ác. Cái này có giảng rõ trong cái tâm tham. Khi á cái tham này nó khởi sanh thì nó thích, nó thích cái món đó, mà dẫu không phải của nó vẫn thích và nó muốn có được. Nhưng mà khi cái tham độc nó, mà nó phát sinh lên, ví dụ nó cái muốn tiền của cha mẹ nó, cái tiền này của cha mẹ, tài sản này của cha mẹ, đứa con nó thèm thuồng cái này, nó không chờ đến chia của đâu. Nhưng mà cái tham độc của nó, cái này nó khởi sanh lên, nó dính ra trong cái tâm của nó. Bây giờ cái nguồn tài chánh của nó là tài sản của cha mẹ nó đây, làm thế nào để lấy cái này? Nhưng mà khi đến đây rồi đó, cái chỗ này là cái chỗ nó có thể gây náo loạn ở trong gia đình, và nó đó dùng cái mưu ma trước quỷ, rồi nó tiến lên đó là nó có thể tàn hại, nó có thể đánh chửi cha mẹ nó để làm sao cho được cái món đó. Nhưng mà tới tham ác để giết, một đứa con là luật sư, khi cái muốn cha mẹ phải đổi cái di chúc, giết cả cha mẹ, người đó quý vị biết rồi, người đó là anh ruột của bà Trần Lễ Xuân. Người bị giết là ông bà đại sứ Trần Văn Chương. Ông này tốt nghiệp luật sư ở Pháp, học từ nhỏ ở Pháp, nhưng đánh bạc. Và ông bà đã phân chia tài sản rồi. Phần nào của ai xong rồi. Còn cái phần của ông bà thì cái phần nào của ông bà sanh sống thì để, còn cái phần tài sản nào để làm từ thiện thì làm từ thiện. Nó muốn ông bà phải thay đổi cái di chúc, không thay đổi di chúc. Cho nên tất cả chúng ta đều có ba cấp độ này hết, không một người nào không có. Mình không nên nói chuyện người ta để nghĩ rằng mình không có. Nhất định nó đi con đường đó, không thể sai khác được. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, ví dụ giờ đó ăn ngon và thích cái món ăn ngon đó thì ai cũng có. Nhiều khi nó thèm cho đến đợi đó là bữa nay mình về mình nghĩ là mình đã dặn người nhà nấu cái món đó rồi, mà về thấy không có cái món đó là hết muốn ăn rồi. Như thế cái tâm tham nó hành chưa? Nhưng mà cái người đó mà phát lên được cái vô tham trong cái lúc đó, ví dụ như mình mình dặn là ngày hôm nay đó là trong người nó không khỏe, cho nên về nấu cho một miếng canh chua, mà canh chua gì đó với những cái món mà nấu theo ý mình. Nhưng mà cái người này về đó không có nấu vậy thì đi chợ mua không được những cái đó, đổi qua cái khác. Thì nếu như cái người này đó mà có cái sự hiểu biết đó, thì người này đó, thứ nhất là thông cảm cho cái người thân của mình đi chợ không có. Cái thứ hai nữa là cái người nghĩ thôi thì cái món ăn miễn mình không có khỏe mà có canh chua là được rồi, còn nó không như ý muốn thì thôi kệ, bữa khác cũng được. Thì cái suy nghĩ mà thuộc về cái như lý tắc ý nó phát sanh lên là do trong lòng nó có cái tình thương, nó có cái từ bi, có cái tình thương đối với cái người nấu ăn cho mình. Người đó là người giúp việc, hay người đó là chị mình, hay vợ mình, hay là má mình chẳng hạn vậy. Thì mình có cái tình thương đó thì trong lòng nó cái thiện lành nó phát sanh lên do cái tình thương đó, do cái bi đây, tùy hỷ đây nó phát sanh lên đó, thì cái người đó thấy dễ, không sao, ra khỏi được. Ra vẫn còn thích cái món ăn ngon đó, nhưng không có đắm chìm vô. Và khi không có được như ý muốn đó, thì không có làm khổ mình, cũng không làm khổ người ta. Quý vị thấy cái vô tham mà nó hạn chế được, nó không có đưa đến cái tham độc và cả tham ác. Nó có cái tham đây, nó có thích thôi, nhưng mà thôi, không được thì thôi, đâu có sao. Thì thôi bữa khác, chị đi chợ, chị nhớ vậy đó, em thích ăn cái đó là thôi chị nhớ, chị cho em ăn đi. Thì cái tham nó dính mắt nó vẫn còn, nhưng mà nó không có đi đến cái trường hợp là tham độc hay tham ác. Còn có những người về không như ý muốn thì bắt đầu đủ thứ chuyện, nhất là cái người chồng mà làm nuôi vợ nuôi con, có khi đá luôn cái mâm cơm. Rồi bắt đầu thì nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra không có thể lường trước được, bởi vì nó đi tới cái tham độc, nó tạo nên một cái sự xào xáo kinh khủng. Nó đi lên đây cũng như khi mà cái đứa con nó tham cái tiền bạc của cha mẹ nó, thì nó có tham chứ, tại vì cha mẹ nó giàu quá mà nó chờ chia của cũng lâu, sốt ruột có. Nhưng mà nếu như cái đứa con này nó biết suy nghĩ vậy, dẫu sao thì ba má mình cũng giỏi giang mà làm ăn cực khổ mới được vậy, chứ cũng nuôi mình nó gần hết nửa đời người rồi, cũng có chia tài sản đây rồi, thôi thôi kệ, có thèm thôi, đừng làm bậy. Thì cái khi mà nói đừng làm bậy ở trong tâm nó thì cái vô tham nó phát sạch, nó không làm cho đẩy đến cái tham độc hoặc đẩy đến cái tham ác. Hoặc là cái trong tâm cái đứa con này nó hiểu biết hơn nữa, nó nói thì cái gì nó cũng không qua cái phước mà, nếu mình đủ phước thì đương nhiên là mình hưởng được, còn không đủ phước thôi. Hoặc là thôi bây giờ ba má mình nuôi mình thì mình cũng có làm công ăn việc làm rồi, có đầy đủ rồi, thôi bây giờ chi nữa. Nhiều khi mình nhận vậy đó là nó cũng là một cái mà trong cái luân hồi đó, là coi như mình cũng phải về sau rồi, cũng phải, đây là cũng là cái gánh nặng đây. Thì thôi để cho anh chị em mình khác, những người nào người ta thiếu kém hơn đó, thôi cứ để cho người ta đi, chứ mình nhận chi. Thì khi người ta suy nghĩ vậy thì người ta không có để cho cái tham người ta phát sanh lên, thì nó hạn chế được. Và nó làm cho nó cái tham ác này đó nó được diệt trừ thì chưa đâu, nó phải qua cái thiền định, nó tới cái thiền tuệ nó mới diệt trừ được. Vậy thế à, cho nên mà cái con đường của mình đi là cái con đường bố thí cúng dường phục vụ, để nó lìa bớt những cái mà mình có thể lìa được, rồi nó mới đi sâu hơn, rồi mới lìa từ từ tới đi từng bước một, thì đến khi cái tu tập đó, nó còn lìa nữa. Cái này để khi mà chúng ta bắt đầu qua cái thiền định thiền tuệ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta nó bán ra sao, hoàn toàn là điều thiện mà nó vẫn dùng cái nhơ bợn của nó để nó bán vậy. Chúng ta sẽ phân tách cái điều đó để cho mình thấy rõ hơn trong cái sinh hoạt của nó. Thì như vậy đó, một người tuy là còn những cái dính mắc vào trong những cái dục lạc của thế gian, nhưng mà do cái người này đó có hiểu biết, có tập luyện cái tri túc của mình, cho nên là tuy còn cái tham dục ở thế gian, nhưng không có để cho những cái tham dục này nó nổi lên, nó hoành hành ở trong tâm để đi đến cái tham độc và cái tham ác. Và Quý vị nhìn thấy trong cái xã hội của tất cả các nước, không riêng một nước nào hết đó, những cái mà làm cho xã hội mà nó cực kỳ xáo trộn, từ cái người dốt nát thô bạo cho đến cái người có cái bộ mặt rất là đạo đức và có trình độ cao, có cái phước báo ở địa vị lớn, khi mà trong cái tâm điên đảo làm nên cái ác nghiệp là trộm cắp và trộm cướp, thì đều nó đẩy đến tham độc và tham mạng. Trộm cắp và ăn cướp nó diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, và giết người cũng nằm trong nhiều hình thức khác nhau, không phải chỉ dùng cái vũ khí để mà giết người ta chết mới là giết người, không phải vậy đâu. Và nó làm cho đó, trong tất cả gia đình ta điêu đứng đó, không phải chỉ có lời nói đâu, cái hành vi trộm cắp và cái hành vi trộm cướp này nó làm điên đảo cho cả một dân tộc, không phải là một con người. Và cái tội ác đó khủng khiếp lắm. Cho nên sư cô vẫn nói như vậy rằng, hãy cái nơi nào tạo phước nhiều, nơi đó tạo tội nhiều. Mình làm vua, mình làm quan, mình giữ những cái chức vụ mà có thể đem phước đức lại cho cái người dân rất lớn, thì cũng chính nơi đó mình tạo cái tội ác rất lớn. Nó nằm đây, và nó đi nhích lên tới cái tham ác mấy hồi. Mặc dù nó đã cái gọi là nó bọc bằng nhung gấm cái bàn tay nó, trước khi nó dùng cái cú đấm này để nó giết chết hàng loạt người đó, nó đã bọc nhung rồi, người ta không thấy, bàn tay nó vẫn là bàn tay sạch. Nó bọc nhung là bằng mưu mẹo, bằng những cái kế trước, để khi sự việc xảy ra thì nó có thể tránh được. Nhưng mà sư cô nói với quý vị rằng, nó biết, ma quỷ biết, chư thiên biết, những người có thần thông biết, cho nên nó vẫn bị bắt quả tang. Nhân quả đó hiển lộ rõ ràng, không có thể chối cãi được. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta tập cho cái thiện lành trong tâm chúng ta phát sinh lên, thì chúng ta tránh được. Đây là cái quả lành thứ nhất phát sinh lên, để cho trong tâm của chúng ta đó, chúng ta vẫn còn cái tham dục này đây, nhưng nó không ở cấp độ tăng lên là tham độc hoặc là tham ác. Tức là lửa tham trong tâm của chúng ta có, nhưng nó riu riu, chứ nó không có bùng lên và nó không có dữ dội lên. Như vậy là tốt rồi. Rồi từ từ chúng ta sẽ làm cho nó nguội lòng, nguội lòng, nguội lòng. Đó là cái con đường hành trì của chúng ta, từ cái thô tháo bỏ đi cho đến từ từ nó giảm xuống, chứ không phải dứt dễ đâu. Không dứt dễ đâu. Nó trá hình, nó trí trá dữ, nó trí trá từ trong tâm của chúng ta. Nó tự lừa dối nó nhiều lắm, không phải ít. Bây giờ tới cái điều thiện mà trổ lành nhờ vô tham thứ hai đó, là vô tham đó không tìm lỗi của người. Khi một cái va chạm, một cái xung đột gì mà xảy ra giữa mình với một người hoặc nhiều người đó, thì thông thường trong cái tâm tham và cái gốc là cái tâm tham, mà nó đi liền với cái tâm sân đó, là bao giờ mình cũng thấy lỗi người ta không? Cái đó là cái khuynh hướng của nó. Cái khuynh hướng của cái tâm tham đó là nó phải moi móc cái lỗi lầm của người ta. Để cho cái vô tham nó phát sanh đó, thì khi có cái sự xung đột giữa mình và một người, sự xung đột của mình và nhiều người, thì phải quay vào để coi cái sự việc này xảy ra để đi đến cái chỗ mà không vui giữa hai bên đó, mình có cái lỗi gì, phải đi con đường đó trước. Và khi đã tìm thấy ra rồi đó, tìm thấy của mình ra rồi đó, thì phải thấy sai là sai, không có bao bọc nó, không có ngụy biện gì đâu. Thấy cái sai này đưa đến cái hậu quả gì, biết như vậy để sám hối. Biết như vậy để mình có thể nói một cái lời xin lỗi trước. Mặc dầu đó mình không phải là cái nhân tố kích thích, mình là cái nhân tố nhận sự kích thích và phản ứng sự kích thích đó. Nhưng mà khi tiếp nhận để mà cái phản ứng đưa đến sự xung đột, có cái phi như lý tác ý của mình đây, nó có phi như lý tác ý. Khi mà hai bên vui vẻ như nào, nó kết, nó nối cái bình thông đáy này, nó kết ở cái phần thiện lành đây. Cái khi mà bắt đầu mà cái quan trái của nó khởi sanh á, thì bây giờ cái này có nói bằng thiện lành á, nhưng mà cái sự tiếp nhận đây nè, cái tiếp nhận đây, nó tiếp nhận vào đây, nó tiếp nhận vào đây á, thì rồi nó mới phản ứng lại đây. Nó phản ứng lại bằng cái này, bằng cái ô nhiễm này, nó phản ứng lại, tấn công vào đây. Và nếu ở đây đó không di dời được lên cái phần trắng này đó, thì nó sẽ đánh vào đây. Thành ra đó, nó khởi đầu đó là do cái nhân mà nó tác dụng bên đây, nó có thể tác dụng bằng cái thiện, nhưng bên đây hiểu lầm, nó thành ra cái chuyện xung đột. Và hai bên cho đến đổi cái lúc này, cái người này tác ý bằng tâm thiện, nhưng mà sau đó chịu đựng không được thì nó đi tới đây. Hoặc là ở bên đây nó đi bằng cái ô nhiễm này, nó tấn công qua đây à, thì bên đây cũng tấn công lại, tấn công lại. Thành ra cái con đường mà nói rằng đó là để cho cái vô tham nó khởi sanh đó, thì khi mà cái lời nói bên đây nó có thể phát xuất từ cái vùng trắng, có thể nó phát xuất từ cái vùng đen, nhưng mà khi nó chuyển lên tới cái vị trí đen của mình rồi đó, thì mình phải khảo sát ra để nhận thấy tại sao mình phản ứng bằng cái tâm ô nhiễm này. Tại sao mình giận vậy? Tại sao mình tức vậy? Tại sao mình bực vậy? Tại sao mình khó chịu vậy? Tất cả cái trạng thái ô nhiễm này phải coi lại, coi lại cái nguồn gốc của cái cơn tức giận của mình tạo nên cái mâu thuẫn giữa đôi bên đây, phải khảo sát chỗ này. Khi mà chúng ta khảo sát chỗ này, tâm thiện lành phát sanh thoát, dùng thiện trí để khảo sát thoát. Còn nếu không, không có cách gì thoát. Cho nên là mình sẽ tránh được là không có tìm lỗi của người. Hoặc là như thế này, hoặc là trong đời thường quý vị sẽ thấy thế này, cái chuyện đó người đó làm sai đó, có lỗi đó, nhưng mình nói, nhưng người ta cứ bào chữa, người ta không bao giờ chấp nhận cái lỗi của mình hết. Ừ thì nó như vậy, nhưng mà tại bị thấy không, nó cãi chày cãi cối, nó cãi sao cho khỏa lấp để nó không phải nhận ra cái lỗi của nó. Thưa quý vị, cái gì cãi? Nó bắt nguồn từ trong cái tham là cái gì? Nó bảo vệ cái ngã của nó cả. Cái gì nó cãi? Bởi vì nó bực bội khi mà vạch ra cái mục nhọt của nó, cho nên nó tức giận. Hai cái đó nó phối hợp lại, nó vừa dữ dằn, nó vừa đó là coi như là trí trá ở trong đó, để nó cãi chày cãi cối. Thì cái đó là nó nằm trong cái chỗ là tìm lỗi của người. Trong khi vô tham, trong khi cái thiện lành đó, nó không tìm lỗi của người, và nó không có tự bào chữa lại, không có. Nó bao giờ cũng tự khảo sát, tự tìm hiểu, và nó có đủ cái sức mạnh để nó thấy sai là sai, đúng là đúng. Nó không bào che cho nó, nó không yêu cái tự ngã của nó để mà nó làm nên cái chuyện bào che. Nó không yêu cái tự ngã của nó để nó dùng cái độc ác trong cái sân của nó, để người ta gọi là cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hũ. Mình cứ nhảy tưng tưng lên, mình cứ làm dữ dằn đó là mọi người nín nó ráo, là xong. Hỏi ai nói nữa, nếu cần chém. Mình thấy chưa? Mình thấy có hung ác không? Hung ác từ trong tâm tham, từ trong tâm sân. Cho nên khi cái vô tham nó phát sanh lên á, thì cái phước của mình á, mà mình sẽ duy trì cái phước này Ngay từ khi mình hiểu ra cái điều này cho đến trong cái luân hồi, mình sẽ đi vào trong cái thiện lành, là có chuyện gì ra khảo sát mình trước, tìm hiểu mình trước. Con mình gây lộn với người ta, đầu tiên phải hỏi con mình trước, phải coi coi nó nói có thiệt hay không, phải thấy cái tánh nó như thế nào, biết cái tánh cái đứa đó làm sao. Chứ không phải hệ con mình là cái gì nó cũng trúng hết. Nó phải có cái khách quan, phải tìm ra lỗi của mình, tìm ra lỗi của con của mình, để mình khuyên nó. Để chi? Để cho nó đừng có vướng mắc vào trong những cái pháp ô nhiễm mà mình là cái người nuôi dưỡng cái ô nhiễm của nó. À, phải thấy rõ như vậy mới được. Cho nên khi nào mà trong tâm của mình trước cái mâu thuẫn của mình với cái người khác mà mình chỉ thấy thuần cái lỗi của người ta không đó, mà mình không chịu buông cái đó ra, không nhả cái đó ra, mà chỉ nhất định là phải như vậy, người đó như vậy, vậy cho nên tôi mới như vậy, thì cái đó không bao giờ thoát được cả. Cái con đường đi của nó là chúng ta phải như vậy. Phải dùng cái thiện trí, dùng cái thiện trí. Khi cái này nó bị vậy thì chúng ta dùng cái thiện trí này để khảo sát lại, dùng cái thiện trí này để khảo sát lại. Khi thiện trí khảo sát thoát, không có thiện trí khảo sát không thoát. Cho nên vô tham làm cho chúng ta đó không có tìm lỗi của người khác, mà đó nhìn thấy cái gì sai là sai, cái gì đúng là đúng. Nhìn thấy cái gì có lỗi là có lỗi, không có lỗi là không có lỗi. Phải là khách quan, phải là vô tư. Dẫu mình có phạm lỗi cũng phải thấy rõ đó là lỗi. Mình có sai lầm phải thấy rõ đó là sai lầm. Người thân của mình có lỗi sai lầm là có lỗi sai lầm. Không có bao che, không có thiên vị. Không có phải vì mình, không phải vì người của mình, không phải vậy. Mà khách quan, mà vô tư, thì cái đó vô tham phát sanh. Không bao giờ có thái độ tìm lỗi của người để chỉ trích cả. Kinh Pháp Cú số 252 có nói thế này. Kinh Pháp Cú trong 252 có nói này, nói trong cái tâm tham. Trong tâm tham thì nói nè, dễ thay thấy lỗi của mình, khó, xin lỗi, dễ thay thấy lỗi của người, khó thay thấy lỗi của mình. Lỗi người bới móc truy tìm, như bới gạo tìm cho được vỏ trấu. Lỗi mình thì che lấp giấu kín, như thợ săn khéo ẩn mình trong bụi rậm. Tức là mình thấy cái lỗi người ta thì quá dễ, mà mình quá yêu mình cho nên là mình bao biện, mình che giấu hết. Lỗi của người ta giống như mình gọi là bới lông tìm vết, tìm cho nó ra. Còn lỗi của mình thì khỏa lấp đi, giống như thợ săn mà ẩn mình trong cái bụi rậm để con thú nó không thấy, mà canh mà bắn chết cái con thú. Đó là Kinh Pháp Cú 252 có nói vậy. Rồi Kinh Pháp Cú 253 có nói nè, người thấy lỗi kẻ khác thường nóng nảy chỉ trích, lậu hoặc dễ tăng trưởng, thiện pháp khó phát sạch. Khi mà mình đi tìm lỗi của người khác là mình tìm tội cho mình. Mình vướng vào cái sai lầm, vướng vào trong cái tội lỗi. Và có khi những cái lời chỉ trích của mình, cái thái độ ứng xử của mình có thể đó đưa đến cái đau khổ và đưa đến cái chết chóc cho người khác. Như vậy đó, chúng ta có thể rút ra này, cái vô tham á, cái tâm mình mà nó ở trạng thái vô tham á, là khi có cái sự việc gì mà xung đột mâu thuẫn xảy ra đó, thì đầu tiên nó không có bào chữa cho mình. Nó không bào chữa cho mình, dứt khoát không có chuyện bào chữa, mà cái thái độ của nó là đi tìm hiểu đâu là cái nguyên nhân của cái sự xung đột này. Thì đó là nó dùng cái thiện trí, dùng cái sáng suốt của nó để tìm hiểu đâu là nguyên nhân của sự xung đột này. Và khi mà nó là đã biết được như vậy rồi đó, thì nó không có tìm cách để mà khỏa lấp, không có tìm cách để mà bao biện lại, không có tìm cách mà đổ giấy cho người khác, không có làm cái chuyện đó. Khâu thứ hai nó sẽ làm vậy. Và cái kế tiếp nữa, là khi mà nó mạnh mẽ trong tâm rồi đó, thì nó suy gẫm về cái lời người ta nói nó cảm ơn. Nhờ cái người này nói trúng cái mục nhọt của mình á, mà mình á là thấy sáng rỡ hơn. Thì như vậy có khi là thầm cảm ơn cái người đã nói cái điều lỗi của mình. Và trong cái kinh Pháp Cú số 76 có nói này: nếu có bậc hiền trí chỉ lỗi và dạy bảo như mở cửa kho tàng, càng thân cận hiền trí càng lợi ích tiến hóa. Như vậy khi mà chúng ta sống mà với những cái người mà người ta có cái tâm thiện lành, người ta nói những cái điều hay lẽ phải có lợi ích cho mình đó, mà mình mở cái tâm mình ra, mở cái trí mình ra để mình tiếp nhận được đó, thì đó là cái phước báo của mình. Còn nếu như mình không nghe được những cái điều đó, thì có nghĩa là cái tai của mình á, cái lỗ tai của mình á, nó nghiêng về những cái lời toan hót, những cái lời nịnh bợ, những cái lời mà nó dẫn dắt mình đi đó, nó gọi là nó trượt dài về, nghe nó rất là êm ạ. Còn cái con đường người ta dẫn mình đi tới cái thiện lành á, thì nó chớn chở như núi non vậy, nó chông gai, nó hiểm trở. Mình không muốn, muốn cái gì nó nói xuôi theo cái ý mình, nó ve vuốt cái tự ái của mình, nó làm cho đó là mình được thỏa thích trong cái mà người ta đó là tâng bốc mình lên, hoặc là người ta thuận theo những cái xu hướng của mình, thì á, những cái đó là những cái trong tâm của chúng ta đó thiếu sự sáng suốt. Trong tâm chúng ta những cái pháp thiện lành đó nó chưa được trổ xanh, hay nói rõ hơn là cái phước trí của chúng ta yếu quá, cho nên nó không khởi sanh lên được. Bây giờ chúng ta nói đến cái người góp ý với mình. Nếu cái người góp ý mà vô tham thì cái đó là lợi ích. Ví dụ như ngài Sariputta khi mà góp ý cho ngài Anuruddha, thì ngài Sariputta thôi. Chúng ta nghe cái lời của ngài Anuruddha trước. Ngài Anuruddha nói là: với thiên nhãn thiền định của bậc siêu nhân, tôi có thể thấy được ngàn thế giới. Vị này vui thích, hài lòng, thỏa mãn khi nói rằng mình đắc thần thông rồi đó, với thiên nhãn mà thấy thỏa thích lắm. Thì ngài Xá Lợi Phất đi nghe xong, nghe ngài Anuruddha lúc đó chưa nhập vào dòng thánh nhưng mà đã đắc thiền định, đã có thần thông, thì ngài Sariputta mới nói rằng: này hiền giả Anuruddha, nếu hiền giả suy nghĩ như sau, với thiên nhãn, với thiền tịnh siêu nhân, tôi có thể thấy ngàn thế giới, đó là kiêu mạn của hiền giả. Bởi vì sao? Thấy mình giỏi, hài lòng, mãn ý, vì người ta không thấy mà mình thấy được hết, thỏa thích vui trong đó. Và có giống như là bơi lội trong cái sự thành công của mình, hết sức là thỏa mãn. Thì ngài Xá Lợi Phất mới chỉ cho ngài Anuruddha, đấy là ô nhiễm của kiêu mạn đang phát sanh trong tâm lòng. Nhờ vậy mà vị này quán chiếu lại thì thấy rõ, nó như vậy dứt được. Rồi tới một lần nữa thì đó là ngài Sariputta mới giúp cho ngài Anuruddha đó thấy được cái phóng dật và cái hối ở trong tâm. Thì cái cách nói nó cũng tương tự như vậy, là nhờ như vậy đó, nhờ chỉ những cái pháp mà coi như ô nhiễm vi tế vậy, mà ngài Anuruddha sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất góp ý về cái này, cái kia, cái nọ, những cái ô nhiễm trong tâm của mình ấy, thì ngài nghe. Ngài nghe xong ngài nhận ra và ngài tiếp tục ngài hành trì để mà đưa những cái ô nhiễm đó ra. Thì quý vị biết rằng cuối cùng ngài Anuruddha cũng nhập vào ngài A-la-hán. Và cái câu chuyện mà về cái người mẹ bốn kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất là trở thành là quỷ đói đó, trong cái bài kinh mà hộ ngoại quỷ sự, tức là cái bài kinh mà nói rằng quỷ nó đứng ở ngoài cái vách nhà đó, nó chờ cái người thân đó là cúng rồi hồi hướng cho nó, thì trong cái bài kinh đó nói là lúc mà ngạ quỷ đến, ngạ quỷ là mẹ bốn kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất đó, đến để xin ngài Xá Lợi Phất đó làm một cái buổi lễ trai tăng để mà hồi hướng cho mình thoát khỏi cái cuộc đời ngạ quỷ đó. Thì ngày sáng đó bưng cái bình bát đi khất thực, thì ngài Mục Kiền Liên và ngài Anuruddha cũng kịp thời đến một lúc, rồi cả ba mới đi vào hoàng cung. Thì sau đó mới có được những cái thứ mà tứ sự để làm lễ trai tăng mới cứu cái đời của mẹ. Thì giữa ngài Xá Lợi Phất và ngài Anuruddha tuy là bạn đồng tu nhưng mà nó có cái nghĩa của thầy trò. Và ngài Xá Lợi Phất trở thành là bậc thiện tri thức của ngài Anuruddha. Khi mà nói đến những cái mà còn những cái bợn nhơ ở trong tâm của ngài Anuruddha, cho nên không phải rằng là kiếm được một cái người mà người ta chân tình và người ta sáng suốt đấy để nói lên những cái mà còn ô uế trong tâm của mình không phải dễ. Kiếm được một gì đó khó lắm. Bây giờ chúng ta còn tới 14 cái nữa thì không thể nói hết được. Bây giờ tới đây chúng ta ngừng. Xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng.